Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1377, thành công thoát ly đại trận kết giới. Người sớm giác ngộ đạo hữu, lần này hai người bọn chúng nhất định sẽ phải cúi đầu chịu trói. Lúc này, bên ngoài không gian thần thạch, mấy vị cường giả đang khống chế trận ngọc cười nói. Trưởng lão người sớm giác ngộ gật đầu. Trong không gian bị hạn chế bởi trận pháp mà bọn họ hợp lực thi triển, Sở Thiên và Hư Kỷ không thể thoát ra được nữa, việc trấn áp hai người chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là, hai người này trốn ở đâu? Trưởng lão người sớm giác ngộ hơi nhíu mày. Hắn chắc chắn Sở Thiên và Hư Kỷ đang bị vây trong không gian hạn chế này, nhưng lại không thể cảm nhận được khí tức của họ. Trưởng lão người sớm giác ngộ giải phóng thần hồn, cẩn thận điều tra. Bỗng nhiên, hắn chú ý đến một viên đá nhỏ. Trong không gian bị bọn họ hạn chế, tràn ngập lực lượng đáng sợ tột cùng. Dù là cường giả hiểu mệnh cảnh cũng khó mà chịu đựng nổi. Viên đá nhỏ này, lại bình yên vô sự, là do viên đá nhỏ này. Trưởng lão người sớm giác ngộ nghi hoặc trong lòng. Ngay lúc hắn định thu lấy viên đá nhỏ này đi. Bất chợt, sắc mặt trưởng lão người sớm giác ngộ đại biến, ầm ầm, chỉ thấy lúc này, một đạo lực lượng đáng sợ tột cùng, không một dấu hiệu từ trong viên đá nhỏ, đột nhiên bộc phát ra. Đạo pháp hỏa diễm, còn có một đạo pháp ẩn chứa thiên đạo chi lực. Trưởng lão người sớm giác ngộ đột nhiên chấn động mạnh. Sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Hắn hoàn toàn không thể tin được, lực lượng bất thình lình bộc phát ra lại ẩn chứa một đạo thiên đạo chi lực kinh khủng. Oanh, đạo lực lượng đáng sợ này, trong nháy mắt va chạm cùng trận pháp mà bọn hắn liên hợp thi triển. Phốc, trưởng lão người sớm giác ngộ và những cường giả khác không hề phòng bị. Không ai ngờ rằng, lại có một đạo lực lượng đáng sợ như vậy đột nhiên bạo phát ra. Trong giao phong lực lượng kinh khủng, trưởng lão người sớm giác ngộ và những người khác bị chấn đến cùng nhau phun máu. Trong nháy mắt, không gian bị bọn họ hạn chế bị đánh ra một đường thông đạo. Vút, cũng ngay trong khoảnh khắc đó, một đạo cực quang từ đường thông đạo này bắn ra ngoài. Chết tiệt, để bọn chúng phá vỡ trận pháp, các vị đạo hữu, không thể để cho bọn chúng chạy trốn. Trưởng lão người sớm giác ngộ dẫn đầu hồi phục tinh thần, giận dữ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng truy kích mà đi. Đồng thời thôi động trận ngọc trong tay. Vút, mấy vị cường giả còn lại cũng kịp phản ứng, hóa thành trường hồng truy tiếp theo. Mấy người sắc mặt lạnh lùng trầm xuống. Dưới sự liên thủ của bọn họ, lại còn chủ quan để cho Sở Thiên và Hư Kỷ phá vỡ trận pháp, thoát ra ngoài. Đây là sỉ nhục của bọn họ, mấy người đồng thời nắm trận ngọc trong tay, bộc phát ra lực lượng cuồng bạo vô song, ầm ầm, dưới sự điều động đại trận cuồng bạo bằng trận ngọc của bọn họ, toàn bộ đại trận lập tức hiện ra uy năng kinh khủng. Lực lượng cuồng bạo vô song oanh kích về phía Hư Kỷ, Hư Kỷ, một kích toàn lực. Được. Lúc này, Hư Kỷ và Sở Thiên cực tốc phi hành về phía kết giới đại trận. Trong cảm ứng của Sở Thiên, cái dao động kỳ quái kia có nguồn gốc từ phương vị này. Nhưng nơi phát nguyên lại không nằm trong kết giới đại trận. Bọn họ nhất định phải phá vỡ một vết rách trên kết giới đại trận, xuyên thẳng qua ra ngoài, mới có thể tìm được đầu nguồn dao động kỳ quái kia. Lúc này, hai người đã cảm nhận được, trưởng lão người sớm giác ngộ và những người khác khống chế đại trận chi lực, cuồng bạo vô song oanh kích đến, một kích này, cực kỳ khủng bố, nếu bị oanh trúng, hai người bọn họ chắc chắn trọng thương, nhưng, đây cũng là cơ hội cuối cùng để bọn họ phá vỡ một vết rách trên kết giới đại trận, xuyên thẳng qua ra ngoài. Hư Kỷ biết, hiện tại đã đến thời khắc cực kỳ nguy cấp. Ông, hắn tế ra tinh hạch cường đại của mình. Viên tinh hạch này, là bản mệnh tinh hạch của hắn. Uy năng vô cùng cường đại hiện ra, khiến cả vùng không gian rung động đáng sợ. Hỏa Nhi. Sở Thiên gọi Hỏa Nhi. Thiên ca ca, hiểu rồi. Hỏa Nhi trong không gian thần thạch, lần nữa bộc phát ra một đạo pháp hỏa diễm cường đại. Nguyệt Nhi. Sở Thiên triệu hồi Nguyệt Nhi. Hắn hiện tại cần một kích toàn lực, một kích phá mở một vết rách trên kết giới đại trận. Bọn họ chỉ có một cơ hội này, bang. Theo triệu hoán của Sở Thiên, Nguyệt Nhi trong nháy mắt từ càn khôn thiên địa đi ra, rồi từ không gian thần thạch bay ra, đến trong tay Sở Thiên. Ông, lực lượng sáng chói, trong nháy mắt bộc phát ra, Sở Thiên cũng cùng lúc thi triển một đạo pháp phù văn ẩn chứa thiên đạo chi lực Lam Tinh. Xuất thủ, Sở Thiên quát lớn một tiếng, đạo pháp phù văn trong tay trực tiếp đánh về phía kết giới đại trận phía trước, lực lượng tinh hạch cường đại của Hư Kỷ, cùng đạo pháp hỏa diễm cường đại của Hỏa Nhi, cũng đồng thời xuất thủ. Ầm ầm, ba loại lực lượng cường đại liên hợp lại với nhau, tràn ngập uy năng vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh vào kết giới đại trận phía trước. Oanh, trong tích tắc, toàn bộ kết giới đại trận rung lắc. Lực lượng cuồng bạo vô song, trên kết giới đại trận tạo nên năng lượng giống như thủy triều. Mở cho ta, Sở Thiên lần nữa hét lớn. Ta nắm trong tay thần kiếm. Đột nhiên một trảm, ông, uy năng sáng chói vô song, trực tiếp chém về phía vị trí vừa bị đánh trúng trên kết giới đại trận. Oanh, xùy, kết giới đại trận vô cùng cường đại, dưới một kiếm này của Sở Thiên, rốt cục xuất hiện một vết rách. Ngay lúc này, Hư Kỷ thấy vết rách này xuất hiện, bộc phát lực lượng đến cực hạn, thi triển năng lực xuyên qua không gian, mang theo Sở Thiên trực tiếp xuyên thẳng qua về phía vết rách này. Thời gian nhìn như dài dòng, kỳ thật chỉ xảy ra trong chớp mắt. Oanh, một kích khủng bố liên hợp của trưởng lão người sớm giác ngộ và những người khác cũng đồng thời đến, đánh vào người Sở Thiên và Hư Kỷ. Phốc, Sở Thiên và Hư Kỷ đồng thời bị thương nặng, phun ra máu. Hư Kỷ cắn răng. Một hơi xông thẳng, rốt cục thành công từ vết rách trên kết giới đại trận xuyên qua ra ngoài. Trưởng lão người sớm giác ngộ và những kẻ truy kích đến dừng lại, ngự không lơ lửng giữa không trung. Người sớm giác ngộ đạo hữu, bọn chúng bị trấn sát rồi sao? Mấy vị cường giả nắm trận ngọc trong tay, cùng nhau có chút nghi ngờ. Bọn họ hiện tại đã không cảm nhận được khí tức của Sở Thiên và Hư Kỷ nữa. Ta thấy, bọn chúng vừa mới tiếp nhận một kích cường đại của chúng ta, dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Một người trong đó nói. Không sai, bọn chúng giờ phút này đã trọng thương, dù cho thoát ra ngoài, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người khác nói, lực lượng bên ngoài kết giới đại trận là lực lượng bắt ngữ linh cảnh, so với lực lượng trong đại trận càng đáng sợ, bọn chúng ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết. Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý, bọn họ điều động lực lượng đại trận bộc phát, cũng khiến cho lực lượng bắt ngữ linh cảnh bạo phát ra, so với lực lượng trong đại trận còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hư Kỷ và Sở Thiên trọng thương, kịp thời thoát ra khỏi kết giới đại trận cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, lông mày của trưởng lão người sớm giác ngộ lại nhíu chặt. Bọn chúng e rằng sẽ không chết. Trưởng lão người sớm giác ngộ chau mày thật sâu, cẩn thận điều tra bên ngoài kết giới, tìm kiếm viên đá nhỏ mà trước đó hắn đã điều tra được. Hắn có một loại dự cảm, Sở Thiên và Hư Kỷ hiện tại vẫn chưa chết, e rằng lại mượn dùng viên đá nhỏ kia, bảo toàn tính mạng. Hết chương, trưởng lão sớm giác ngộ phán đoán không sai, Sở Thiên và Hư Kỷ vừa xuyên thẳng qua kết giới đại trận ra ngoài, ngay lập tức đã trở về không gian bên trong thần thạch. Bồng bồng, Sở Thiên và Hư Kỷ đồng thời đập mạnh xuống mặt đất không gian thần thạch. Chủ nhân. Vô Tôn chân nhân đang tu luyện trong không gian thần thạch giật mình hoảng hốt, vội vàng tiến lên, chuẩn bị đỡ Sở Thiên dậy. Ta không sao, ngươi đi đỡ hắn. Sở Thiên ngăn Vô Tôn chân nhân lại, thở ra một hơi, rồi đứng dậy. Hắn bị thương rất nặng. Nhưng kỳ lạ là, luồng sáng trong cơ thể hắn có thể chữa trị thân thể, bằng mắt thường có thể thấy được, thần quang tràn ra từ người hắn, trong chốc lát liền có thể khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian hắn đứng lên, thân thể đã khôi phục đến chính thành, Vô Tôn chân nhân liền theo sau đi về phía Hư Kỷ đang nằm dưới đất, ngươi đừng tới đây, ta không cần ngươi đỡ. Hư Kỷ cũng đưa tay ngăn Vô Tôn chân nhân, hít sâu một hơi rồi chậm rãi đứng lên. Hắn tức giận nói với Sở Thiên, Sở Thiên, ta đâu kém đến thế, khả năng khôi phục của ta cũng rất nhanh đấy. Hắn dù sao cũng là tinh không cự thú cường đại, năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn, dù so với Sở Thiên biến thái thì có kém hơn, nhưng trong vũ trụ, năng lực khôi phục của tinh không cự thú chí ít cũng nằm trong top 3, chỉ một thời gian ngắn ngủi hắn đứng lên, thân thể đã khôi phục một nửa, Vô Tôn chân nhân xấu hổ vô cùng. Vừa rồi lúc Sở Thiên và Hư Kỷ nện xuống không gian thần thạch, hắn đã cảm ứng rõ ràng, cả hai đều bị trọng thương, loại thương thế này đối với người khác mà nói, chính là trí mạng. Vậy mà Sở Thiên và Hư Kỷ lại có thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy. Chủ nhân và vị đại nhân này, thật đúng là quái vật. Vô Tôn chân nhân thầm nghĩ. Thấy Hư Kỷ cũng đang nhanh chóng khôi phục, Sở Thiên cũng yên tâm, sau đó hắn để Nguyệt Nhi trở về Càn Khôn thiên địa. Nguyệt Nhi sau khi dung hợp với thần kiếm, vẫn chưa hoàn toàn khống chế được thần kiếm, vẫn cần thời gian tu luyện. Sở Thiên, sau đó nên làm gì? Hư Kỷ đi đến bên cạnh Sở Thiên, nói, chúng ta tuy thoát khỏi kết giới đại trận, nhưng lại tiến vào một hiểm cảnh khác, lực lượng bắt ngữ linh cảnh bên ngoài, so với lực lượng trong kết giới đại trận, còn đáng sợ hơn gấp mấy lần, với thân thể ta cũng không thể tiếp nhận loại lực lượng này. Sở Thiên nhìn về phía bên ngoài không gian thần thạch. Bọn hắn hiện tại đã tiến vào chỗ sâu của linh cảnh, nơi không bị kết giới đại trận bao phủ, lực lượng tràn ngập bên trong, dưới sự bộc phát của đại trận kết giới, trở nên cực kỳ đáng sợ. Cả hắn và Hư Kỷ đều không thể thừa nhận loại lực lượng kinh khủng này. Chờ các trưởng lão cực tông ổn định đại trận lại, lực lượng trong linh cảnh hẳn là sẽ yếu bớt theo, đến lúc đó chúng ta có thể ra ngoài. Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi nói. Đợi lực lượng bên ngoài yếu bớt, hắn liền có thể ra ngoài. Đi tìm nguồn gốc của đạo ba động kỳ lạ kia. Theo đạo ba động kỳ lạ càng lúc càng rõ ràng, cảm giác quen thuộc của Sở Thiên cũng càng lúc càng đậm. Hắn rất muốn biết, đạo ba động kỳ lạ này là gì, tại sao lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Hư Kỷ nghe Sở Thiên phân tích, đang muốn gật đầu đồng ý nhưng chợt hắn lại khẽ giật mình. Chỉ sợ đại trận không ổn định được nữa đâu, Sở Thiên, ngươi nhìn kìa. Sở Thiên theo hướng Hư Kỷ chỉ nhìn lại, lập tức cũng giật mình. Chỉ thấy giờ phút này, trên kết giới đại trận, vết rạn bọn hắn vừa tạo ra không những không khép lại, mà dưới sự trùng kích đáng sợ của lực lượng linh cảnh, đã nhanh chóng lan rộng. Kết giới đại trận chỉ sợ sắp vỡ tan. Sở Thiên lập tức đoán ra kết quả này. Giờ phút này, trong kết giới đại trận, trưởng lão sớm giác ngộ vẫn luôn phóng thích thần hồn, xuyên qua kết giới đại trận, để điều tra tung tích thần thạch. Hắn không tin Sở Thiên và Hư Kỷ đã chết, chắc chắn là lại ẩn tàng trong thần thạch. Quả nhiên, giờ phút này thần hồn của hắn đột nhiên phát hiện một hòn đá nhỏ đang lơ lửng ở một không gian bên ngoài kết giới. Hòn đá nhỏ này đúng là hòn đá hắn đã phát hiện trước đó, các ngươi quả nhiên mượn hòn đá nhỏ này để bảo vệ cái mạng. Hắn hoàn toàn xác định, Sở Thiên và Hư Kỷ đang ở trong hòn đá nhỏ thần bí này. Hừ, tưởng rằng như vậy là có thể trốn thoát sao, si tâm vọng tưởng. Trưởng lão sớm giác ngộ hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn huyễn hóa ra quyết ấn, đồng thời khống chế trận ngọc. Chuẩn bị thi triển đạo pháp cường đại, thu lấy hòn đá nhỏ bên ngoài kết giới vào. Lần này hắn thu hòn đá nhỏ vào, chắc chắn sẽ khiến Sở Thiên và Hư Kỷ không còn cơ hội sống sót. Ông, dưới pháp thuật của hắn, sức mạnh đạo pháp cường đại lập tức hiện ra. Nhưng đúng lúc này, tạch tạch tạch, đột nhiên, âm thanh vỡ vụn đáng sợ vang lên trong không gian. Không tốt, kết giới đại trận sắp bị lực lượng linh cảnh đánh vỡ, mấy cường giả đang khống chế trận ngọc cùng nhau hoảng sợ hô lên. Trưởng lão sớm giác ngộ đột nhiên nhìn lại. Hắn quả nhiên thấy, vị trí vết rạn do Sở Thiên và Hư Kỷ vừa oanh kích không tự động khép lại, ngược lại như mạng nhện, lan nhanh trên toàn bộ kết giới trận pháp. Kết giới đại trận rộng lớn, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã đầy những vết rạn đáng sợ. Duy trì đại trận, trưởng lão sớm giác ngộ hoảng sợ. Hiện tại hắn không còn tâm trí để thu viên thần thạch của Sở Thiên kia nữa, mà là phải duy trì đại trận. Nếu không, đại trận mà mấy thượng đẳng vị diện của bọn hắn vất vả lắm mới bày được bên trong Bát Ngữ Linh cảnh này, sẽ tan thành mây khói. Ông trong nháy mắt, trưởng lão sớm giác ngộ và mấy cường giả khống chế trận ngọc không tiếc bất cứ giá nào, bộc phát sức mạnh, khống chế trận ngọc duy trì đại trận. Ầm ầm, dưới sự bộc phát của bọn hắn, toàn bộ Bát Ngữ Linh cảnh rung chuyển dữ dội. Đại trận tràn ra sức mạnh sáng chói, nhưng sức mạnh của đại trận bộc phát cũng khiến lực lượng kinh khủng của Bát Ngữ Linh cảnh bộc phát. Oanh, oanh, hai loại lực lượng kinh khủng bộc phát trên bầu trời, khiến thiên địa biến sắc, sinh ra những cảnh tượng đáng sợ. Tạch tạch tạch, bên dưới, những vết rạn trên kết giới đại trận không ngừng lan rộng và mở rộng. Phốc, trưởng lão sớm giác ngộ và những người khác cùng nhau bị chấn động đến phun ra máu. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, bọn hắn phát hiện quá muộn. Hiện tại đã không thể ổn định lại đại trận. Khi kết giới đại trận không ngừng vỡ tan, lực lượng bộc phát của Bát Ngữ Linh cảnh trong không gian cũng ngày càng đáng sợ, ầm ầm, ngay cả Sở Thiên đang ở trong không gian thần thạch cũng cảm thấy ngưng trọng. Bởi vì dưới lực lượng Bát Ngữ Linh cảnh không ngừng bạo phát khủng bố, không gian thần thạch cũng rung chuyển dữ dội. Không gian thần thạch rung chuyển kịch liệt như vậy, trước kia chỉ xuất hiện hai lần, lần trước là ở Phù Không vực, còn lần đầu tiên là lúc ở Hạ Nguyên giới, trung tâm khu vực cổ chiến khư. Thần thạch hấp thu trận pháp thần dị bên trong hư ảnh khổng lồ kia. Cổ chiến khư. Sở Thiên nghĩ đến chuyện này, đột nhiên giật mình, trong đầu như chợt bắt được điều gì đó. Ông, cũng đúng lúc này, Bát Ngữ Linh cảnh như mất kiểm soát, không gian bên ngoài đột nhiên rung chuyển, tiếp đó bộc phát ra lực lượng kinh khủng dưới sự công kích mất khống chế của linh cảnh Bát Ngữ, không gian thần thạch rung chuyển càng thêm dữ dội. Sở Thiên, không gian thần thạch sẽ không vỡ tan chứ? Hư Kỷ kinh hãi nhìn không gian thần thạch rung chuyển ngày càng mạnh mẽ, vội hỏi Sở Thiên. Sở Thiên không đáp lời. Vừa rồi, hắn nhớ lại sự việc ở chiến trường cổ nguyên giới, mơ hồ nắm bắt được điều gì đó. Đột nhiên, Sở Thiên giật mình. Vút, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, bay lên mái vòm không gian thần thạch. Sở Thiên muốn làm gì? Hư Kỷ ngước đầu, kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Hắn hoàn toàn không hiểu. Tại sao Sở Thiên lại đột nhiên bay lên mái vòm? Bàn tay Sở Thiên lập tức biến hóa, tạo thành một ấn quyết. Sau đó, một chưởng in lên vách không gian mái vòm. Ầm, dưới ấn quyết huyền ảo của Sở Thiên, toàn bộ vách không gian thần thạch đột ngột hiện lên quang trạch thần dị. Từng đạo hoa văn thần dị hiển hiện trên vách không gian thần thạch, lưu quang lấp lánh xen lẫn vào nhau. Ngay khi những hoa văn thần dị này xuất hiện, dường như kích hoạt một loại phản ứng nào đó bên trong linh cảnh bên ngoài, một đạo gợn sóng kinh khủng lập tức đánh vào thần thạch. Ầm, không gian thần thạch rung chuyển càng thêm dữ dội. Phục, Sở Thiên cũng đồng thời bị chấn động đến phun ra một ngụm máu. Sở Thiên bộc phát linh khí dồi dào, toàn lực duy trì những hoa văn lưu quang lấp lánh trên vách không gian thần thạch. Thành công ổn định không gian thần thạch. Khi không gian thần thạch ổn định, theo thời gian trôi qua, dưới sự công kích của gợn sóng đáng sợ bên ngoài, những hoa văn lưu quang lấp lánh trên vách không gian thần thạch bắt đầu tràn ra quang trạch thần dị hơn. Một lát sau, thần thạch và gợn sóng thần dị bên ngoài dường như tạo thành một sự hài hòa nào đó. Vút, dưới sự lôi kéo của gợn sóng thần dị bên ngoài, thần thạch lập tức bị bắn về phía sâu trong linh cảnh. Trong một trận sóng không gian mãnh liệt, thần thạch bị kéo vào một không gian rộng lớn huyền bí. Một tòa cổ trận thần dị, trong tòa cổ trận thần dị này, lực lượng không gian thật mạnh, Hư Kỷ nhìn ra bên ngoài qua không gian thần thạch trong suốt, vô cùng kinh ngạc. Thần thạch bị kéo vào một đại trận không gian rộng lớn. Hơn nữa, trong không gian này tràn ngập lực lượng không gian nồng đậm. Lúc không gian thần thạch bị kéo vào nơi này, đại trận không gian dường như bị kích hoạt trong nháy mắt, tràn ngập lực lượng to lớn. Sau đó, giống như triều dân, từ bốn phương tám hướng đánh vào thần thạch. Rắc, rắc, lực lượng kinh khủng lập tức đánh thẳng vào không gian thần thạch, bắt đầu tạo ra vết nứt. Tê, Hư Kỷ kinh hãi và lo lắng hít một ngụm khí lạnh. Nếu không gian thần thạch vỡ tan, bọn họ sẽ xong đời, đại nhân, không gian thần thạch sẽ không bị hủy diệt chứ? Vô Tôn chân nhân hoảng sợ hỏi. Lực lượng không gian của đại trận bên ngoài quá kinh khủng. Một khi không gian thần thạch bị hủy diệt, loại lực lượng kinh khủng này tràn vào, bọn họ đều phải chết. Phải xem chủ nhân ngươi có thể chịu đựng được hay không? Hư Kỷ nói. Giờ phút này, dưới sự trùng kích kinh khủng, Sở Thiên lập tức phun máu. Càn khôn chi lực. Trong khoảnh khắc, Sở Thiên không chút do dự vận dụng càn khôn chi lực. Nếu không, hắn căn bản không thể ổn định không gian thần thạch, càn khôn chi lực cường đại vô địch lập tức hiện ra. Thông qua ấn quyết trong tay Sở Thiên, trong nháy mắt lan rộng ra toàn bộ vách không gian thần thạch. Không gian thần thạch lại rung nhẹ một chút. Chỉ thấy dưới sự gia trì của càn khôn chi lực cường đại, không gian thần thạch vốn lung lay sắp đổ, không ngừng sinh ra vết nứt dần dần ổn định lại. Hô, Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân cùng thở phào nhẹ nhõm. Thực lực cảnh giới của chủ nhân, thật khó lường. Vô Tôn chân nhân cảm thán. Hư Kỷ tán đồng gật đầu. Một lúc lâu sau, không gian thần thạch hoàn toàn ổn định lại, vết nứt cũng hoàn toàn khép lại. Cũng đồng thời đại trận không gian bên ngoài không gian thần thạch đột nhiên rung động huyền bí. Tiếp đó, đại trận không gian dường như hoàn toàn phù hợp với thần thạch, lực lượng không gian dồi dào trong đại trận bắt đầu hội tụ lên thần thạch. Mà trận văn của đại trận cũng đồng thời tràn lan lên thần thạch. Sau đó, chậm rãi hiển hiện trên vách không gian thần thạch, từ từ kết nối và dung hợp với hoa văn ban đầu trên vách không gian thần thạch. Hô, Sở Thiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, hắn không cần phải duy trì không gian thần thạch nữa, liền từ trên mái vòm hạ xuống, đáp xuống mặt đất. Sở Thiên, thần thạch đang hấp thu tòa đại trận này sao? Hư Kỷ nhìn biến hóa của không gian thần thạch, kinh ngạc hỏi Sở Thiên. Sở Thiên gật đầu. Trước kia ở chiến trường cổ nguyên giới, khi thần thạch hấp thu trận pháp trong cơ thể cái bóng mờ kia, Hư Kỷ không có ở đó nên không biết thần thạch có thể hấp thu loại trận pháp này. Cũng chính vì vừa rồi nhớ tới sự việc ở chiến trường cổ, Sở Thiên mới biết tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc với loại gợn sóng kỳ lạ trong linh cảnh Bắc Ngữ. Loại gợn sóng kỳ lạ trong linh cảnh Bắc Ngữ, tương tự như gợn sóng khi thần thạch hấp thu đại trận ở chiến trường cổ ban đầu. Sở Thiên lập tức đoán ra, loại gợn sóng này có liên quan đến thần thạch, quả nhiên, khi hắn thử nghiệm, thần thạch đã đến được đại trận không gian rộng lớn này. Và thần thạch, lại một lần nữa hấp thu trận pháp, thần thạch của ngươi. Quả nhiên thần kỳ, nó không chỉ có thể tránh được sự điều tra của đại năng thượng giới, mà còn có thể hấp thu loại trận pháp cường đại ẩn chứa không gian đại đạo này. Sau khi hấp thu tòa trận pháp này, e rằng nó sẽ trở nên càng thêm kỳ dị. Hư Kỷ tấm tắc khen ngợi. Sở Thiên gật đầu. Nhìn vách không gian thần thạch trở nên thần dị hơn khi trận văn đại trận bên ngoài dung nhập, Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, ta mơ hồ nhận ra, tòa trận pháp này trong linh cảnh Bắc Ngữ, ẩn chứa ấn quyết khống chế thần thạch, nếu ta có thể tìm hiểu ra, liền có thể khống chế thần thạch phi hành. Khống chế thần thạch phi hành. Nghe vậy, Hư Kỷ kinh ngạc hỏi, vậy chẳng phải là nói, sau này ngươi ở trong không gian thần thạch, có thể để thần thạch phi hành, nếu ta có thể tìm hiểu ra ấn quyết, hẳn là như vậy. Sở Thiên gật đầu. Từ trước đến nay, thần thạch tuy cường hãn, nhưng Sở Thiên lại không thể nắm giữ việc phi hành. Hắn chỉ có thể khi gặp nguy hiểm, tiến vào không gian thần thạch, và sau khi tiến vào không gian thần thạch chỉ có thể dừng lại tại chỗ, không thể phi hành. Nếu hắn lĩnh ngộ ra pháp khống chế không gian thần thạch, vậy thì sau này khi gặp cường địch, hắn sẽ không bị động như vậy, thậm chí có thể khống chế thần thạch trong không gian để tấn công bất ngờ cường địch. Dù cho không phản sát được cường địch, vẫn có thể khống chế thần thạch trực tiếp đào tẩu. Nghĩ đến đây, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, thả thần hồn ra, bắt đầu lĩnh hội những hoa văn mới dung nhập trong vách không gian thần thạch. Trong khi Sở Thiên tham ngộ thần thạch, áp chế chi pháp, thì ở ngoại giới, vị trưởng lão giác ngộ sớm cùng mấy vị cường giả khống chế trận ngọc khác cuồng bạo bộc phát lực lượng, duy trì đại trận kết giới. Đồng thời, theo triệu hoán của bọn hắn, hàng ngàn cường giả bên trong Bát Ngữ Linh cảnh cùng nhau bộc phát lực lượng, hiệp trợ bọn hắn duy trì đại trận kết giới. Phần lớn những cường giả này là người đến từ các giới diện thượng đẳng lịch luyện. Các cường giả này hợp thành các trận pháp, giúp trưởng lão giác ngộ sớm và những người khác tạm thời ổn định đại trận kết giới. Nhưng sự ổn định này chỉ là làm chậm lại tốc độ lan rộng vết rạn trên đại trận kết giới. Trưởng lão giác ngộ sớm, chúng ta e rằng duy trì không được bao lâu nữa. Đúng vậy, lực lượng bên trong Bát Ngữ Linh cảnh quá mạnh mà lại còn như đang không ngừng bộc phát, chúng ta e là không thể kiên trì đến khi viện trợ đến được. Mấy vị cường giả khống chế trận ngọc cùng nhau sắc mặt ngưng trọng nói. Vô luận thế nào, chúng ta đều phải cố gắng chống đỡ, dù phải bỏ cả tính mệnh, cũng phải kiên trì 3 ngày. Trong 3 ngày này, viện trợ sẽ đến, trưởng lão giác ngộ sớm trịnh trọng nói. Vừa nói, hắn không ngừng bộc phát lực lượng, khống chế trận ngọc duy trì đại trận kết giới. Trước đó bọn hắn đã truyền tin tức về các giới diện của mình, các giới diện sau khi nhận được tin tức chắc chắn sẽ phái cường giả đến. Trong vòng 3 ngày, cường giả từ các giới diện chắc chắn sẽ đuổi tới. Khi cường giả các giới diện đến, tòa đại trận này mà bọn hắn đã thiết trí ở Bát Ngữ Linh cảnh sẽ có thể ổn định trở lại, tốt. Mấy vị cường giả khống chế trận ngọc cùng nhau gật đầu. Bọn hắn cũng hiểu rõ, tòa trận pháp Bát Ngữ Linh cảnh này quá trọng yếu đối với các giới diện của bọn hắn, vô luận thế nào, bọn hắn đều phải ổn định nó. Lập tức, bọn hắn cũng cùng nhau cùng bạo bộc phát lực lượng, dốc toàn lực duy trì đại trận kết giới. Ầm ầm, toàn bộ Bát Ngữ Linh cảnh không ngừng chấn động oanh minh. Trưởng lão giác ngộ sớm và những người khác dốc toàn lực duy trì đại trận kết giới, chống lại lực lượng của Bát Ngữ Linh cảnh. Thế nhưng, lực lượng của Bát Ngữ Linh cảnh không những không giảm mà còn tăng lên, theo thời gian trôi qua, nó bộc phát ra lực lượng càng thêm lạnh thấu xương. Phốc, duy trì đến ngày thứ 2, mấy vị cường giả khống chế trận ngọc cùng nhau phun máu, sắc mặt đã lộ vẻ thống khổ. Trưởng lão giác ngộ sớm cũng miệng tuôn máu. Chẳng khá hơn chút nào. Người sớm giác ngộ đạo hữu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Bát Ngữ Linh cảnh, tại sao lại bộc phát ra lực lượng càng ngày càng đáng sợ, trình độ hiện tại, tựa như là Bát Ngữ Linh cảnh muốn hủy diệt vậy, mấy vị cường giả cùng nhau kinh nghi bất định nói ra. Rất có thể là do hai người kia. Trưởng lão giác ngộ sớm lộ vẻ cừu hận. Trước đó, khi Linh cảnh bộc phát lực lượng đáng sợ, hắn đã điều tra ra rằng thần thạch của Sở Thiên đột nhiên lóe lên quang trạch thần dị, nhưng không lâu sau liền biến mất không thấy. Cũng chính vì thần thạch của Sở Thiên biến mất, lực lượng Bát Ngữ Linh cảnh bộc phát càng ngày càng đáng sợ. Theo suy đoán của hắn, sự biến hóa đáng sợ này của Bát Ngữ Linh cảnh rất có thể là liên quan đến thần thạch của Sở Thiên. Liên quan đến hai người kia, sao có thể? Mấy vị cường giả cùng nhau khiếp sợ không thôi. Trước kia, các giới diện thượng đẳng của bọn hắn đã bỏ ra đại giới lớn lao, dùng hơn 1000 năm thời gian, mới thành công thiết trí tòa trận pháp này. Chỉ dựa vào hai người kia, làm sao có thể gây ra dị động cho Bát Ngữ Linh cảnh, bất kể có hay không, chúng ta phải kiên trì đến bình minh. Viện trợ sẽ đến vào bình minh, chỉ cần vững chắc 2 tầng đại trận, đó chính là thời điểm chúng ta trấn sát hai người kia. Trưởng lão giác ngộ sớm nói. Mấy vị cường giả kia gật đầu. Ầm ầm, Bát Ngữ Linh cảnh chấn động càng ngày càng lợi hại. Đến đêm khuya. Đột nhiên. Quanh. Toàn bộ Bát Ngữ Linh cảnh bộc phát ra một lực lượng vô cùng kinh khủng, các loại loạn lưu đáng sợ tràn ngập trong không gian. Bát Ngữ Linh cảnh rộng lớn, lúc này trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt đáng sợ đến cực điểm. Các ngọn núi cao lớn sụp đổ. Tạch tạch tạch, Trước sự trùng kích của lực lượng kinh khủng như vậy, đại trận kết giới đã hiện đầy vết nứt có thể thấy rõ ràng. Phốc, người sớm giác ngộ các loại cường giả khống chế trận ngọc cùng nhau phun máu. A, trong trận pháp từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đây là lực lượng kinh khủng từ Bắc Ngữ Linh cảnh tràn vào từ các khe hở trên đại trận kết giới, trực tiếp cướp đi mạng sống của từng vị cường giả. Chịu đựng, trưởng lão giác ngộ sớm vô cùng dữ tợn hét lớn. Hắn cùng các cường giả khống chế trận ngọc khác cùng nhau sắc mặt dữ tợn, liều lĩnh bộc phát tinh nguyên linh khí của mình. Lại kiên trì hai canh giờ, viện trợ sẽ đến. Trưởng lão giác ngộ sớm nghiến răng nói. Bọn hắn còn có thể chịu đựng, nhưng những cường giả hiệp trợ kia thì không thể kiên trì thêm được nữa. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sau hai canh giờ, hơn ngàn vị cường giả chỉ còn lại không đến trăm người. Viện trợ đến rồi, một người đột nhiên đại hỉ hô. Trưởng lão giác ngộ sớm nhìn lại, lập tức thấy đội ngũ cường giả từ các giới diện của bọn hắn phái ra cuối cùng cũng đã đến. Cuối cùng cũng kiên trì được đến khi viện trợ đến. Trưởng lão giác ngộ sớm thở dài một hơi. Nhưng ngay lúc này, oanh, toàn bộ Bắc Ngữ Linh cảnh bạo phát ra một đạo lực lượng sáng chói không gì sánh được. Ngay sau đó, Bắc Ngữ Linh cảnh giống như mất đi chỗ dựa, ầm ầm bạo liệt, sau đó toàn bộ không gian sụp đổ trong kinh khủng. Trưởng lão giác ngộ sớm, đại trận không giữ được, mau rút lui, vốn đang đại hỷ, giờ phút này mọi người đã tuyệt vọng. Rút lui, trưởng lão giác ngộ sớm cũng lòng như tro nguội. Bắc Ngữ Linh cảnh đã hủy diệt. Đại trận của bọn hắn cũng sẽ hủy diệt, sưu. Trưởng lão giác ngộ sớm và mấy vị cường giả khống chế trận ngọc nhanh chóng nắm chặt trận ngọc, điều động lực lượng cuối cùng của đại trận, mang theo những người còn sống sót rút lui khỏi Bắc Ngữ Linh cảnh đang hủy diệt. Ngay khi bọn hắn tiến vào không gian vũ trụ, oanh, toàn bộ Bắc Ngữ Linh cảnh triệt để hủy diệt. Lực lượng kinh khủng xé rách không gian vũ trụ này. Phốc, trưởng lão giác ngộ sớm và những người khác bị lực lượng kinh khủng tàn phá lan đến gần, cùng nhau phun máu. Thấy mọi người sắp mất mạng, các cường giả chạy tới kịp thời khống chế linh bảo mạnh mẽ, bộc phát ra uy năng sáng chói, ngăn cản lực lượng lan tràn, cứu trưởng lão giác ngộ sớm và những người khác. Sư huynh, huynh bị thương thế nào? Một vị lão giả cuống quýt dùng linh bảo của mình, tiếp nhận trưởng lão giác ngộ sớm. Còn tốt, không cần mạng của ta. Trưởng lão giác ngộ sớm hồi phục lại. Tiếp đó, hắn đột nhiên hướng về hướng Bắc Ngữ Linh cảnh đang hủy diệt nhìn lại, hai mắt lập tức co rụt lại. Sư, chỉ thấy lúc này, trong không gian vạn vẹo kinh khủng nơi Bắc Ngữ Linh cảnh hủy diệt, một đạo tia sáng nhỏ bé đột nhiên bắn ra. Đạo tia sáng nhỏ bé này tiến vào không gian vũ trụ, trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Đạo tia sáng nhỏ bé này chắc chắn là viên đá nhỏ kia. Trưởng lão giác ngộ sớm rất khẳng định, tia sáng nhỏ bé kia chính là viên thần thạch của Sở Thiên. Hắn mặt mày cực kỳ âm trầm nói, ngươi dù sống sót, nhưng trên người ngươi có nguyền rủa của Cực Tông ta, không thể xóa bỏ, trong vạn giới vũ trụ này, ngươi không trốn thoát, hết chương, phù, cuối cùng cũng rời khỏi Bắc Ngữ Linh cảnh. Trong không gian thần thạch, Hư Kỷ thấy thành công rời khỏi Bắc Ngữ Linh cảnh đang bị hủy diệt, lại bỏ rơi các cường giả sớm giác ngộ của trưởng lão, thở phào một hơi dài. Sở Thiên cũng yên tâm. Cũng may vừa rồi thần thạch hấp thu toàn bộ tòa trận pháp kia, lại thêm hắn vào khoảnh khắc cuối cùng đã lĩnh ngộ ra phương pháp khống chế thần thạch, kịp thời thoát khỏi Bắc Ngữ Linh cảnh đang bị hủy diệt. Tiếp theo còn muốn đi một tòa thượng đẳng tinh vực nữa sao? Hư Kỷ dò hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn cần phải đến thượng đẳng tinh vực để điều tra tin tức, xem có thông tin gì liên quan đến hoang cổ đại trận hay không. 5 ngày sau đó, Sở Thiên ở trong không gian thần thạch, khống chế thần thạch tiếp cận một tòa thượng đẳng vị diện tinh vực. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Sở Thiên nắm trong tay thần thạch dừng lại. Để đảm bảo an toàn, hắn vẫn quyết định không khống chế thần thạch tiến vào tinh vực. Nếu bị đại trận tinh vực kiểm tra đo lường ra thần thạch tiến vào, chắc chắn sẽ dẫn tới phiền phức, được không bù mất. Sở Thiên cùng Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân từ không gian thần thạch đi ra, tiến vào không gian vũ trụ. Phúc, vẫn là Vô Tôn Chân Nhân khống chế linh bảo, cánh Sở Thiên và Hư Kỷ, hướng về phía trước, tinh vực rộng lớn vô cùng mà bay đi. Sở Thiên, trong tòa thượng đẳng tinh vực này, ẩn chứa thượng giới chi lực rất mạnh. Hư Kỷ ngưng trọng truyền âm nói với Sở Thiên. Ta cảm nhận được. Trong lòng Sở Thiên cũng ngưng trọng. Hiện tại hắn đã cảm nhận được, từ tinh vực tràn ngập đến sức mạnh trong không gian vũ trụ, có được lực lượng thượng giới rất mạnh, hoàn toàn không phải những tinh vực trước đây hắn từng đi qua có thể sánh được. Mai táng đạo trận có còn che giấu được không? Hư Kỷ chần chờ hỏi. vẫn còn ngăn cản được. Sở Thiên cẩn thận cảm ứng một chút. Thượng giới chi lực hiện tại quá mạnh, Sở Thiên đã phát hiện, Mai Táng đạo trận ẩn giấu khí tức và dung mạo của bọn họ đã bắt đầu nổi lên một tầng gợn sóng. Đây là uy năng của Mai Táng đạo trận sắp đạt đến cực hạn, nhưng cũng may, Mai Táng đạo trận vẫn có thể che giấu khí tức của bọn họ. Rất nhanh, ba người đã đến biên giới kết giới bao phủ đại trận tinh vực. Ông, lực lượng vô cùng cường đại của đại trận tinh vực cảm ứng được ba người đến, lập tức tự động hiện ra, bao phủ ba người bên trong, bắt đầu kiểm tra đo lường. Sở Thiên biết rõ phản ứng sẽ xảy ra, Mai Táng đạo trận ẩn giấu khí tức của hắn có chút chấn động. Nhưng cũng may, lực lượng của đại trận tinh vực cuối cùng vẫn không thể khám phá Mai Táng đạo trận. Cũng không kiểm tra đo lường ra sự dị thường của bọn họ. Lực lượng bao phủ bọn họ thu lại, kết giới đại trận tinh vực cũng mở ra một thông đạo trận văn. Vô Tôn chân nhân khống chế linh bảo, chở Sở Thiên và Hư Kỷ tiến vào tinh vực. Những người tiến vào tinh vực, còn có những đội tu đạo khác, giống như bọn họ, đều hướng về tòa tinh vực thành rộng lớn tráng quan bên trong tinh vực mà bay đi. Hư Kỷ, Vô Tôn, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Sở Thiên truyền âm cho Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân, lực lượng ẩn chứa trong tinh vực thành còn mạnh hơn một bậc, một khi tình huống không ổn, chúng ta lập tức rời khỏi tinh vực. Được. Hư Kỷ ngưng trọng gật đầu, làm xong chuẩn bị tùy thời xuyên toa không gian rời đi. Rất nhanh, ba người hạ xuống ở lối vào tinh vực thành. Bên trong tinh vực thành không thể ngự không phi hành. Ba người đi bộ tiến vào tinh vực thành rộng lớn, ông, quả nhiên, khi tiến vào tinh vực thành trong chớp mắt, lực lượng thượng giới chi lực ẩn chứa cường đại lập tức bao phủ những người tiến vào tinh vực thành. Ba người Sở Thiên cũng bị đạo lực lượng cường đại này bao phủ. Sở Thiên càng cảm nhận rõ ràng hơn, gợn sóng của Mai Táng đạo trận lại tăng thêm một phần. Không chỉ Sở Thiên có thể cảm nhận được, hai người Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân cũng cảm nhận được rõ ràng, Mai Táng đạo trận dung nhập trong thân thể bọn họ cũng phát sinh phản ứng rõ rệt. Hai người không khỏi khẩn trương. Nếu thật sự bị thượng giới chi lực điều tra ra thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn bình yên vượt qua kiểm tra đo lường, phù, Hư Kỷ thở dài một hơi, cùng Sở Thiên và Vô Tôn chân nhân tiến vào tinh vực thành rộng lớn. Chúng ta trực tiếp đến tinh vực điện, sau khi điều tra xong tin tức, chúng ta liền rời khỏi tinh vực. Sở Thiên truyền âm nói. Hư Kỷ tán đồng, khẽ gật đầu. Trên đường đi, Hư Kỷ ngưng trọng nói. Sở Thiên, hiện tại ngay cả Mai Táng đạo trận ứng phó thượng giới chi lực cũng nhanh đến cực hạn. E rằng thượng giới đại năng thiết trí đại trận đã hoàn thành một phần nhỏ. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn hiện tại cũng đã phát hiện điểm này. Đại năng thượng giới liên thủ bố trí đại trận đã khiến thượng giới chi lực trong vạn giới vũ trụ càng ngày càng mạnh, theo đại trận hoàn thiện, sẽ càng trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó, Mai Táng đạo trận của hắn cũng sẽ hoàn toàn vô dụng. Mất đi khả năng ẩn tàng của Mai Táng đạo trận, hắn sẽ trực tiếp bị đại năng thượng giới tìm ra. Đến lúc đó, hắn mới thật sự nguy hiểm. Trước khi điều đó xảy ra, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra những hoang cổ đại trận còn lại. Rất nhanh, tinh vực điện to lớn đã đến. Sở Thiên, Mai Táng đạo trận còn có thể gánh vác được không? Hư Kỷ có chút cười khổ hỏi Sở Thiên. Trong toàn bộ tinh vực, sẽ có 3 loại kiểm tra đo lường. Loại thứ nhất là kiểm tra đo lường của kết giới đại trận tinh vực khi tiến vào tinh vực. Loại thứ hai là kiểm tra đo lường khi tiến vào tinh vực thành. Và loại thứ ba là kiểm tra đo lường khi tiến vào tinh vực điện. 3 loại kiểm tra đo lường, một loại mạnh hơn một loại. Hẳn là vẫn còn được. Sở Thiên trầm ngâm một chút, bước vào tinh vực điện. Không có gì bất ngờ, khi tiến vào tinh vực điện trong chớp mắt, một đạo lực lượng vô hình hiện lên, bao phủ Sở Thiên. Lần này, Sở Thiên cảm nhận được phản ứng của Mai Táng đạo trận càng mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng đúng như phán đoán của Sở Thiên, Mai Táng đạo trận ngăn chặn sự kiểm tra đo lường của đạo lực lượng này từ tinh vực điện. Bọn họ hiện tại vẫn an toàn. Hai người Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân theo sát Sở Thiên tiến vào tinh vực điện, đợi đến khi cảm ứng được đạo lực lượng kia biến mất, bọn họ an toàn, không khỏi thở dài một hơi. Ba người đi vào trong đại điện hùng vĩ, không dừng lại, đi thẳng về phía sâu bên trong. Nhưng lúc này, Hư Kỷ bỗng nhiên dừng lại, đồng thời vội vàng kéo Sở Thiên lại. Sao vậy? Sở Thiên ngạc nhiên nhìn Hư Kỷ, không hiểu vì sao Hư Kỷ đột nhiên kéo mình lại. Ngươi nhìn. Hư Kỷ chỉ một hướng cho Sở Thiên. Sở Thiên nhìn theo. Chỉ thấy hướng Hư Kỷ chỉ là khu vực công bố tin tức bên trong tinh vực điện. Ở đó, thiết trí một trận pháp, sức mạnh của trận pháp tràn ngập liên tục, tạo thành một màn hình lớn trong không gian, trên màn hình hiển thị đủ loại tin tức. Ngươi bảo ta nhìn gì? Sở Thiên hỏi. Ngươi nhìn cuộc đấu giá. Hư Kỷ nói. Ánh mắt Sở Thiên rơi vào cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá là những tin tức về hội đấu giá sắp được tổ chức trong Tinh Vực Điện. Trong những tin tức này đã bao gồm những vật phẩm mà Tinh Vực Điện muốn bán đấu giá trong hội đấu giá này. Trong đó có các loại linh bảo, thiên tài địa bảo và đan dược. Còn có người, những người này phần lớn là những người không có nơi nào để đi sau khi các giới diện bị hủy diệt. Ánh mắt Sở Thiên cuối cùng rơi vào phía trên những hình ảnh người muốn bán đấu giá trong cuộc đấu giá trận pháp. Khi thấy hình ảnh của hai người, Sở Thiên trong nháy mắt chấn động mạnh, thần thần hi hi. Sở Thiên nhìn thấy hình ảnh hai người này, chính là thần thần và hi hi. Ban đầu ở Lam Tinh, khi tòa Thiên Tuyền hư độ trận bộc phát uy năng cuối cùng, cũng đã hút thần thần và hi hi vào, hai người cũng bị truyền tống đến vũ trụ vạn giới. Sở Thiên không ngờ rằng sẽ gặp lại thần thần và hi hi ở vùng tinh vực này, còn bị đem ra đấu giá. Sở Thiên, tiếp theo phải làm sao? Hư Kỷ hỏi. Hắn vừa mới thấy hình ảnh thần thần hi hi trong cuộc đấu giá nên mới gọi Sở Thiên lại. Hắn biết thần thần hi hi là thị nữ của Sở Thiên ở Lam Tinh, bây giờ gặp lại ở đây, nhất định sẽ tìm cách cứu hai nàng. Ngươi có thể xuyên toa không gian, tìm đến vị trí của thần thần hi hi, đưa các nàng đi ra không? Sở Thiên trầm ngâm nói. Điểm này ta có thể làm được, nhưng rất nguy hiểm, Hư Kỷ suy tư một chút rồi nói. Vùng tinh vực này là tinh vực vị diện thượng đẳng, không chỉ bản thân tinh vực đại trận cường đại, còn ẩn chứa thượng giới chi lực cường đại. Nếu như ta xuyên toa không gian đi tìm các nàng, sẽ rất nhanh bại lộ, bị tinh vực điện điều tra ra. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ, đây là tinh vực vị diện thượng đẳng, so với những tinh vực bọn hắn đã từng đến, cường đại hơn rất nhiều. Hư Kỷ mà xuyên toa không gian như vậy, rất dễ dàng bị bại lộ. Sở Thiên liếc nhìn thời gian đấu giá, là vào lúc chạng vạng tối hôm nay. Chúng ta tạm thời ở lại tinh vực điện, đợi đến khi hội đấu giá tối nay bắt đầu. Cùng lúc đó vù vù, bên trong tinh vực thành rộng lớn, mười mấy vệt cầu vòng vút qua không trung, trực chỉ hướng điện thành chủ mà bay đi. Không phải trong tinh vực thành không được ngự không phi hành sao, sao bọn họ dám can đảm bay lượn trong tinh vực thành, ngươi không nhìn ra à, những người này là cường giả thượng đẳng vị diện, mà ít nhất cũng phải là trưởng lão cấp bậc. Cường giả thượng đẳng vị diện là có thể phi hành trong tinh vực thành sao, người của thượng đẳng vị diện khác thì tự nhiên không được, nhưng những cường giả này lại khác, bọn họ là những cường giả thượng đẳng vị diện đã tạo ra vùng tinh vực này. Có thể nói, bọn họ cũng chính là người của tinh vực, tự nhiên có thể phi hành trong tinh vực thành. Thì ra là thế. Bên trong tinh vực thành, đám người trên mặt đất, khi nhìn thấy từng đạo trường hồng xẹt qua trên bầu trời, nhao nhao kinh ngạc. Nhưng sau khi hiểu rõ lai lịch của những người này, cũng dần trở lại bình thường. Trong lúc đám người nghị luận, từng đạo trường hồng trên bầu trời cũng đã đến điện thành chủ to lớn, nhao nhao hạ xuống, rơi trên mặt đất. Những người này chính là những cường giả đã đi bắt ngữ linh cảnh trước đó. Trưởng lão sớm giác ngộ của cực tông ý dương giới cũng ở ngay trong đó. Ngoài hắn ra, còn có mấy vị cường giả khống chế trận ngọc trước đó, và những cường giả còn lại là những người thuộc mấy đại giới diện đã giúp đỡ bọn hắn, mấy vị cường giả cảnh giới hiểu số mệnh. Lúc bọn hắn đáp xuống mặt đất, một vị nam tử trung niên có khí tức cường đại đi ra từ trong điện thành chủ rộng lớn. Thành chủ, thấy vị nam tử trung niên này đi tới, trưởng lão sớm giác ngộ bọn người cùng nhau hành lễ. Vị thành chủ trung niên nam tử này, đạo hiệu là Thượng Nam Chân Nhân, hắn cũng là cường giả của Ý Dương Giới, hơn nữa, cũng đến từ Cực Tông, vùng tinh vực này là do Ý Dương Giới, cùng với mấy vị cường giả khống chế trận ngọc thuộc thượng đẳng giới diện khác, liên hợp chế tạo thành, thành chủ tinh vực, không phải là cố định, Ý Dương Giới và mấy đại giới diện còn lại sẽ luân phiên tuyển chọn cường giả để trở thành thành chủ của vùng tinh vực này. Lần này, đến phiên Ý Dương Giới, và Ý Dương Giới, đã chọn Thượng Nam Chân Nhân này làm thành chủ, các vị đạo hữu, không cần đa lễ, mời vào bên trong. Thượng Nam Chân Nhân đáp lễ, sau đó ra hiệu mời. Sau đó, Thượng Nam Chân Nhân cùng trưởng lão sớm giác ngộ bọn người, cùng nhau đi vào điện thành chủ to lớn. Sau khi mỗi người ngồi xuống, Thượng Nam Chân Nhân mở miệng hỏi, các vị đạo hữu, các ngươi trở về nhanh như vậy, lẽ nào đại trận ở Bắc Ngữ Linh Cảnh kia đã được củng cố, Bắc Ngữ Linh Cảnh đã bị hủy diệt? Trưởng lão sớm giác ngộ nói. Cái gì? Thượng Nam Chân Nhân nghe được tin tức này thì vô cùng kinh hãi, không thể tin được nói. Sao có thể như vậy? Đại trận kia là do các đại giới diện chúng ta liên hợp chế tạo, trải qua bao nhiêu năm không ngừng cải tạo, càng trở nên cường đại hơn nữa, chỉ cần hơn trăm năm nữa thôi, mấy đại giới diện chúng ta sẽ có thể hoàn toàn khống chế Bắc Ngữ Linh Cảnh, sao có thể đột nhiên bị hủy diệt? Thành chủ, lời ta nói là thật, Bát Ngữ Linh cảnh đích thật đã bị hủy diệt. Trưởng lão Sớm Giác Ngộ thở dài. Thượng Nam Chân Nhân nhìn phản ứng của những người khác, cuối cùng xác định rằng Bát Ngữ Linh cảnh đã bị hủy diệt. Trưởng lão Sớm Giác Ngộ, chuyện này là sao? Thượng Nam Chân Nhân nhìn về phía trưởng lão Sớm Giác Ngộ. Là do hai người gây ra, trưởng lão Sớm Giác Ngộ kể lại những chuyện đã xảy ra ở Bát Ngữ Linh cảnh. Sau khi kể xong, ông nói ra suy đoán của mình, hai người này hẳn là đã tiến vào Bát Ngữ Linh cảnh, chúng ta không dò xét ra bí cảnh bên trong bí cảnh, bọn họ hẳn là đã kích hoạt hạch tâm lực lượng của Bát Ngữ Linh cảnh, dẫn đến việc Bát Ngữ Linh cảnh bị hủy diệt. Vậy hai người này đã chết trong Bát Ngữ Linh cảnh rồi chứ? Thượng Nam Chân Nhân hỏi. Không có, trưởng lão Sớm Giác Ngộ thần sắc khẳng định, lắc đầu, bọn họ có một kiện bảo vật rất thần bí và cường đại, bảo vật này bảo vệ tính mạng của bọn họ, mang theo bọn họ bình an thoát khỏi Bát Ngữ Linh cảnh bị hủy diệt. Thượng Nam Chân Nhân hơi nhíu mày. Hắn không ngờ rằng, trong lực lượng hủy diệt khủng khiếp của Bát Ngữ Linh cảnh, hai người này vẫn có thể thoát ra ngoài. Hai người này hủy Bát Ngữ Linh cảnh, khiến cho tâm huyết của các đại giới diện chúng ta đổ sông đổ biển, ta nhất định phải chém giết hai người này. Thượng Nam Chân Nhân tràn ra sát ý lạnh thấu xương. Không sai, hai người này dù trốn đến chân trời góc biển, cũng phải tru sát chúng, mấy đại giới diện chúng ta đã bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, bị chúng hủy hoại trong phút chốc, thù hận này, nhất định phải báo. Các cường giả của mấy đại giới diện ở đây, cùng nhau lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Thượng Nam Chân Nhân giơ tay lên, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Đợi mọi người im lặng, hắn cao mày nói, hai người kia có bảo vật mạnh mẽ như vậy, lại trốn thoát, e rằng chúng ta rất khó tìm ra chúng. Thành chủ, ta có một chuyện chưa bẩm báo. Trưởng lão Sớm Giác Ngộ nói. Chuyện gì? Thượng Nam Chân Nhân vội hỏi. Thiếu tông chủ Kim Đông Văn của Cực Tông chúng ta chết, là có liên quan đến chúng. Thiếu tông chủ trước khi chết đã gieo lời nguyền của Cực Tông lên một trong hai người bọn chúng, hắn không thể xóa bỏ lời nguyền này, dù hắn trốn đến đâu, chúng ta vẫn có thể tìm thấy. Trưởng lão Sớm Giác Ngộ lạnh lùng nói ra chuyện này. Đông Văn bị chúng hại oanh, nghe xong chuyện này, sát ý mãnh liệt của Thượng Nam Chân Nhân trong nháy mắt trào dâng như thủy triều, chấn động đến cả tòa đại điện rung chuyển. Hắn cũng là người của Cực Tông, hơn nữa còn là thúc thúc của Kim Đông Văn. Nhất là Kim Đông Văn là thiên tuyển chi tử được thượng giới chọn trúng, được Cực Tông bọn họ kỳ vọng cao, việc hắn chết đi có thể tưởng tượng được là một đả kích lớn đến nhường nào đối với Cực Tông. Trưởng lão Sớm Giác Ngộ, lập tức cùng ta thiết trận, tìm ra vị trí của lời nguyền đó, người này, chúng ta phải bắt lại và trấn sát bằng mọi giá. Sát ý đáng sợ lạnh thấu xương điên cuồng lượn lờ trong đại điện, khi màn đêm buông xuống, bên trong tinh vực điện, hội đấu giá sắp bắt đầu. Sở Thiên cùng Hư Kỷ tiến vào sàn bán đấu giá. Hội trường vô cùng rộng lớn, chứa cả ngàn người vẫn dư sức. Lúc này, trong hội trường đã chật kín người. Sở Thiên, ta thăm dò được một vài chuyện, Hư Kỷ ngồi cạnh Sở Thiên, truyền âm, người tạo ra mấy đại vị diện thượng đẳng ở vùng tinh vực này, chính là Ý Dương Giới. Hiện tại thành chủ tinh vực thành cũng đến từ Ý Dương Giới, trước đó, chúng ta gặp vị trưởng lão Cực Tông ở Bát Ngữ Linh cảnh. Không lâu sau khi chúng ta đến tinh vực thành, hắn cũng đã tới đây. Sở Thiên khẽ gật đầu. Ta đã bảo Vô Tôn chuẩn bị ở truyền tống điện, sau khi chúng ta cứu được thần thần Hi Hi, có thể lập tức truyền tống rời khỏi tinh vực. Sở Thiên truyền âm nói. Rất nhanh, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Sở Thiên không mấy hứng thú với các loại kỳ trân dị bảo được bán đấu giá, hắn chỉ chờ thần thần Hi Hi xuất hiện. Hội đấu giá diễn ra theo thứ tự. Khi gặp những bảo vật có giá trị cực lớn, sự cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt, các cường giả tham gia hội đấu giá liên tục ra giá. Nhưng cũng có một số bảo vật mà mọi người không cảm nhận được giá trị, bị ế ẩm trong hội đấu giá. Thời gian trôi qua một giờ, một vật phẩm được đưa lên đài đấu giá. Đó là một khối ngọc thạch lớn bằng bàn tay. Nhìn nó không khác gì ngọc thạch bình thường. Thậm chí, các cường giả ở đây cũng không cảm nhận được bất kỳ điểm đặc biệt nào từ khối ngọc thạch này. Nhưng việc nó xuất hiện ở hội đấu giá đã cho thấy nó không hề tầm thường. Quả nhiên, nhân viên đấu giá cười nói, chư vị, ta nghĩ các vị đều đã xem qua khối ngọc thạch này, và cho rằng nó là ngọc thạch bình thường, nhưng chư vị, mời xem, vừa nói, nhân viên đấu giá đặt tay lên bệ đấu giá. Trận pháp được thiết trí trên đài phát ra hào quang, và dưới tác dụng của hào quang trận pháp, khối ngọc thạch lơ lửng phía trên bắt đầu sinh ra phản ứng. Trên bề mặt ngọc thạch xuất hiện một vòng hào quang yếu ớt. Mọi người lờ mờ thấy bên trong khối ngọc thạch có một vài hoa văn. Những hoa văn này chậm rãi lưu động bên trong ngọc thạch, trông giống như một loại trận văn, lại giống như một loại đạo pháp hoa văn, hoặc một loại đạo văn nào đó. Nhưng những hoa văn này quá yếu ớt và mơ hồ. Dù là cường giả am hiểu mệnh số cũng không thể nhận ra chúng là gì. Đồng thời, họ cũng không cảm nhận được bất kỳ uy năng nào tồn tại. Chư vị, ta xin nói rõ sự thật. Khi chúng ta lấy được khối ngọc thạch này, chúng ta cũng không thể nào điều tra ra nó là loại ngọc gì. Đồng thời, chúng ta cũng không thể điều tra ra nó có uy năng gì. Nhưng mọi người hiện tại đã thấy, bên trong nó tồn tại những hoa văn không rõ. Những hoa văn này có thể rất bình thường, nhưng cũng có thể phi thường cường đại. Nói đến đây, nhân viên đấu giá rời tay khỏi bệ đấu giá. Trận pháp trên đài cũng tắt theo, và khối ngọc thạch lại trở về trạng thái bình thường. Cho nên, việc mua khối ngọc này có hai khả năng. Một là nó chỉ là vật phẩm bình thường. Hai là, có thể sẽ đạt được cơ duyên lớn, không dài dòng nữa, giá khởi điểm của khối ngọc thạch này là 10.000 linh ngọc, mỗi lần tăng giá 1.000 linh ngọc. Chư vị, bây giờ có thể đấu giá. Nói xong, nhân viên đấu giá dừng lại, chờ đợi người ra giá. Lần này, sự cạnh tranh có vẻ khá lạnh nhạt. Mọi người ở đây đều do dự, không ai muốn cạnh tranh. Dù sao, theo cảm nhận của họ, dù bên trong khối ngọc thạch này có những hoa văn kỳ lạ, nhưng họ không cảm nhận được chút uy năng nào. Không ai muốn chịu thiệt cả. Nhưng lúc này, Sở Thiên đột nhiên giơ tay đấu giá. Số 58 ra giá 10.000 linh ngọc, nhân viên đấu giá lập tức thông báo. Sở Thiên, ngươi muốn mua khối ngọc thạch này? Thư Kỷ kinh ngạc truyền âm hỏi. Hắn hiện giờ là cường giả hiểu mệnh cảnh tầng 5, ngay cả hắn cũng không cảm nhận được uy năng từ những hoa văn bên trong khối ngọc thạch, vậy mà Sở Thiên lại đột nhiên ra giá. Ta có một cảm giác quen thuộc với những hoa văn bên trong khối ngọc thạch này. Nó hẳn là có ích với ta. Sở Thiên truyền âm nói. Có ích với ngươi? Thư Kỷ có chút kinh ngạc. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. 10.000 linh ngọc một lần, 10.000 linh ngọc hai lần. Nhân viên đấu giá đang định kết thúc thì đột nhiên có người giơ tay đấu giá. Số 1 ra giá 11.000 linh ngọc, nhân viên đấu giá vội vàng thông báo. Sở Thiên nhìn về phía hàng ghế đầu tiên. Người ngồi ở vị trí số 1 là một thanh niên. Sở Thiên trầm ngâm một lát, rồi lại giơ tay lên, 20.000 linh ngọc, cộng thêm một kiện linh bảo nhị phẩm. Mọi người kinh ngạc. Không ai ngờ Sở Thiên lại đưa ra mức giá cao như vậy, người thanh niên kia cũng hơi sững sờ, nhưng sau đó hắn cười một tiếng. Khi nhân viên đấu giá còn chưa kịp lên tiếng, hắn cũng giơ tay lên nói, 50.000 linh ngọc, cộng thêm hai kiện linh bảo nhị phẩm. Hai mắt Sở Thiên híp lại. Hắn không ngờ người thanh niên này lại tranh giành với hắn. Suy nghĩ một chút, Sở Thiên không tiếp tục ra giá. Hắn cần đẩy nhanh tiến độ đấu giá để thần Hi Hi sớm xuất hiện. Sau khi cứu được thần Hi Hi, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi tinh vực. Còn về khối ngọc thạch này, hãy tính sau. Nhân viên đấu giá thấy Sở Thiên không ra giá nữa, và cũng không còn ai ra giá, nên sau khi tuyên bố ba lần, đã chốt giá, khối ngọc thạch thuộc về người thanh niên kia. Cuộc đấu giá tiếp tục. Sau đó, Sở Thiên không còn cạnh tranh bất kỳ vật phẩm nào nữa, chỉ chờ thần Hi Hi xuất hiện. Nhưng lúc này, Hư Kỷ đột nhiên ngưng trọng truyền âm cho Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi có cảm nhận được không? Sở Thiên sững sờ một chút, rồi hiểu ý Hư Kỷ. Hắn cẩn thận cảm nhận không gian. Khi cảm nhận được sự biến hóa của không gian, lòng Sở Thiên hơi chấn động. Hắn cảm nhận được một tia trận pháp chi lực kỳ lạ rất yếu ớt trong không gian. Tia trận pháp chi lực này bắt nguồn từ đâu? Sở Thiên truyền âm hỏi Hư Kỷ. Hư Kỷ là tinh không cự thú, có khả năng cảm ứng không gian cực kỳ nhạy bén. Trong tinh vực điện này, Sở Thiên không thể mạo muội thả thần hồn ra để cảm ứng, nhưng Hư Kỷ có năng lực xuyên toa không gian. Hắn có thể không bị tinh vực điện phát hiện để điều tra ra nguồn gốc của tia trận pháp chi lực này. Ngươi chờ một chút, ta cẩn thận dò xét xem. Hư Kỷ nhắm mắt lại, bắt đầu điều tra nguồn gốc của tia trận pháp chi lực trong không gian. Một lúc sau, Hư Kỷ ngưng trọng truyền âm cho Sở Thiên. Sở Thiên, tia trận pháp chi lực này bắt nguồn từ thành chủ điện, ta điều tra được trong thành chủ điện có những dao động lực lượng mạnh mẽ. Trong những dao động này, ta cảm nhận được lực lượng của vị trưởng lão cực tông, bọn hắn đang bố trí một loại trận pháp kỳ lạ. Nếu bọn chúng dùng nó để đối phó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, lòng Sở Thiên trở nên nặng trĩu. Bọn chúng còn bao lâu nữa thì bố trí xong? Sở Thiên ngưng trọng truyền âm hỏi. Nhiều nhất là một giờ. Hư Kỷ đáp. Một giờ, Sở Thiên nhíu mày. Hắn liếc nhìn tiến độ đấu giá. Thời gian thần thần hi hi xuất hiện còn khoảng hơn nửa giờ nữa, Sở Thiên đã quyết định, dù cuối cùng có cứu được thần thần hi hi hay không, hắn vẫn phải đợi đến khi thần thần hi hi đi ra, bằng không về sau rất khó tìm lại được họ. Hư Kỷ, ngươi hãy để ý nhất cử nhất động của thành chủ điện. Rõ. Cuộc đấu giá tiếp tục diễn ra. Trong khoảng thời gian hơn nửa giờ ngắn ngủi, đối với Sở Thiên mà nói, bình thường chỉ là khoảnh khắc. Nhưng hiện tại, Sở Thiên lại cảm thấy trôi qua vô cùng chậm chạp. Nhưng hắn nhất định phải chờ đợi. Thời gian trôi qua, loại trận pháp chi lực trong không gian cũng chậm rãi tăng cường. Rõ ràng là vị thành chủ Thượng Nam Chân Nhân cùng người sớm giác ngộ trưởng lão trong thành chủ điện đang liên thủ bố trí trận pháp, ngày càng hoàn thiện. Hử, trong khi thi pháp, người sớm giác ngộ trưởng lão hơi sững sờ. Người bị nguyền rủa kia, dường như không cách chúng ta quá xa. Hiện tại trận pháp của bọn hắn vẫn chưa hoàn thành. Nhưng theo trận pháp không ngừng hoàn thiện, hắn đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Trận pháp chi lực dường như đã tìm đúng gốc rễ đạo nguyền rủa kia, có một chút cảm ứng cực kỳ mơ hồ, như có như không. Trong cảm ứng này, Sở Thiên không cách họ quá xa. Thượng Nam Chân Nhân còn mạnh hơn người sớm giác ngộ trưởng lão một bậc, hắn cũng có loại cảm ứng này. Xem ra người kia cũng không trốn thoát quá xa, rất nhanh thôi, trận pháp của chúng ta sẽ hoàn thành, đến lúc đó hắn có cánh cũng khó thoát. Thanh âm Thượng Nam Chân Nhân lạnh lẽo vô cùng. Ông, hắn lập tức huyễn hóa ra quyết ấn trong tay, điều động lực lượng đại trận của thành chủ điện để gia tốc hoàn thiện trận pháp của bọn hắn. Trận pháp gia tốc hoàn thiện, trận pháp chi lực kỳ dị tràn ngập ra cũng dần dần tăng cường. Sở Thiên đang ở tinh vực điện, bên trong sàn đấu giá cũng cảm nhận được trận pháp chi lực đang gia tốc mạnh lên. Hư Kỷ, trận pháp thành chủ điện, có phải đang gia tốc hoàn thiện không? Ta đang định nói với ngươi chuyện này. Hư Kỷ ngưng trọng truyền âm nói, người thiết trí trận pháp, hẳn là thành chủ vùng tinh vực này. Bọn hắn hiện tại đang điều động đại trận của thành chủ điện, gia tốc hoàn thiện trận pháp thi pháp. Trong lòng Sở Thiên kinh hãi. Hắn nhìn lại tiến độ đấu giá, đã qua hơn 10 phút, còn 20 phút nữa thần thần hi hi mới xuất hiện. Sở Thiên bình tĩnh tâm cảnh, chờ đợi thần thần hi hi xuất hiện. Thời gian tiếp tục trôi qua ông. Trong không gian, rõ ràng truyền đến một chấn động nhỏ. Không chỉ Sở Thiên và Hư Kỷ có thể cảm nhận được, mà đám người trên sàn đấu giá cũng cảm nhận được. Trong không gian thực sự đột nhiên có chấn động nhỏ, ta cũng cảm nhận được, tựa như là một loại lực lượng tràn ngập trận pháp nào đó. Không cần để ý, đây là bên trong tinh vực điện, cường giả nào đó luyện trận cũng là chuyện thường thôi. Đám người xì xào bàn tán, nhưng cũng không để ý, nhưng lòng Sở Thiên càng thêm ngưng trọng. Hắn đã biết, đại trận trong thành chủ điện kia sắp hoàn thành. Sở Thiên, còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Hư Kỷ thần sắc ngưng trọng nhìn Sở Thiên, truyền âm nói, ngươi có cảm nhận được không, trận pháp chi lực tràn ngập trong không gian, như đang lượn lờ bốn phía quanh ngươi. Nghe Hư Kỷ nhắc nhở, Sở Thiên đột nhiên phát hiện. Đúng như Hư Kỷ nói, trận pháp chi lực trong không gian đang ẩn ẩn lượn lờ xung quanh hắn. Tiếp tục chờ. Sở Thiên truyền âm nói. Còn chưa đến 10 phút nữa, thần thần hi hi sẽ xuất hiện. Trước lúc này, hắn còn không thể rời đi. Hư Kỷ thấy Sở Thiên kiên định như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của thành chủ điện. 10 phút đồng hồ có vẻ rất ngắn, nhưng lúc này lại trôi qua vô cùng chậm chạp. Cuộc đấu giá tiếp tục, một trận cạnh tranh đặc biệt kịch liệt diễn ra, khiến Hư Kỷ lo lắng, đối với bọn hắn mà nói, đây không khác nào kéo dài thời gian. Ngay cả trong lòng Sở Thiên cũng có chút nóng nảy. Thời khắc này, trong thành chủ điện, Thượng Nam Chân Nhân khẽ nhíu mày. Người có cực tông lực lượng nguyền rủa trên người kia, ở trong phạm vi tinh vực này, trận pháp không ngừng hoàn thiện, trận pháp chi lực đối với cảm ứng lực lượng nguyền rủa kia cũng càng thêm ổn định. Hắn đã cảm ứng được, lực lượng nguyền rủa đó ngay trong phạm vi tinh vực. Thành chủ, ta cũng cảm ứng được, người kia đang ở trong phạm vi tinh vực. Người sớm giác ngộ trưởng lão lạnh lùng nói, rất nhanh trận pháp sẽ triệt để hoàn thiện, chúng ta có thể xác định vị trí cụ thể của hắn. Thượng Nam Chân Nhân gật đầu. Sắc mặt hắn cực kỳ lạnh nhạt, trầm xuống. Một khi xác định được vị trí của Sở Thiên, hắn sẽ đích thân đi trấn sát Sở Thiên. Thời gian đối với Sở Thiên mà nói, càng ngày càng gấp rút. Hắn hiện tại càng cảm nhận rõ ràng, trận pháp chi lực đang lượn lờ quanh mình. Nhưng cũng ngay lúc này, nhân viên đấu giá trong hội trường nói, tiếp theo đây là vật phẩm đấu giá mà chư vị đã rõ, không sai, chính là hai vị tuyệt đại gia nhân vừa nói đến đây, một tòa trận pháp bên cạnh hắn liền hiện ra hào quang huyền dị. Ngay sau đó, hai nữ tử mỹ lệ từ trong trận pháp truyền tống đến hội trường. Chính là thần thần Hi Hi, ngay khoảnh khắc thần thần Hi Hi được truyền tống ra, toàn bộ hội trường đột nhiên im lặng trong giây lát. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào thần thần Hi Hi. Vẻ đẹp tuyệt thế kia khiến tất cả mọi người động dung. Trước đó nhìn chân dung trên cuộc đấu giá còn không thấy thế nào, bây giờ thấy người thật mới thật sự động lòng người, ta cũng có cảm giác như vậy, trong số các nữ tu đạo mà ta từng thấy, chưa ai sánh bằng các nàng, đám người xôn xao bàn tán. Người thanh niên số một kia càng thấy ngây người. Thật sự là thần thần Hi Hi quá mức mỹ lệ, nhất là khí chất đặc biệt kia càng mê người, giống như hai nữ tử này không đến từ vũ trụ vạn giới vậy. Chư vị thấy hứng thú với hai nàng như vậy, ta cũng không nói nhiều, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm là, nhân viên đấu giá mỉm cười nói. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, thanh âm Sở Thiên đã vang lên trực tiếp, ta ra 10 nhị phẩm linh bảo, 5 kiện tam phẩm linh bảo, 5 kiện tứ phẩm linh bảo. Sở Thiên rốt cục đợi được thần thần Hi Hi xuất hiện, vừa mở miệng đã ra giá trên trời. Hắn không còn thời gian, nhất định phải dùng cách này mua được thần thần Hi Hi. Mà những linh bảo này chính là hắn đoạt được khi thu phục Vô Tôn, Thế Trang và 40 người hầu khác. Tài sản của 40 người hầu cơ bản đều ở chỗ hắn. Và đây cũng là cái giá cao nhất mà Sở Thiên có thể đưa ra. Qua, Sở Thiên vừa mở miệng, toàn bộ hội trường một mảnh xôn xao. Hắn điên rồi sao, vì hai vị nữ tu đạo mà ra cái giá trên trời như vậy, không ai tin, Sở Thiên lại trực tiếp ra giá trên trời. Ngay cả đấu giá quan cũng ngây người. Hắn có chút không tin vào tai mình. Người thanh niên trên chỗ ngồi số một cũng ngây người một chút, giá Sở Thiên đưa ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau đó hắn khẽ nhíu mày, quay đầu cười lạnh nhìn Sở Thiên, rồi từ từ giơ tay lên, hết chương, ta dựa trên mức giá của hắn, thêm một kiện linh bảo nhị phẩm nữa. Thanh niên ngồi ở vị trí số một, cười lạnh nhìn Sở Thiên, đưa tay mở cuộc đấu giá của mình. Sở Thiên đã mở giá cao như vậy, hắn liền chơi đùa với Sở Thiên, hắn muốn xem Sở Thiên còn dám ra giá hay không, hoa, toàn bộ sàn đấu giá lại xôn xao. Giá mà Sở Thiên đấu đã là trên trời, thanh niên này lại còn muốn đấu giá nữa. Trên đài đấu giá, thần thần và Hi Hi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bi ai. Các nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị đem ra đấu giá như hàng hóa. Thần thần, sau này chúng ta còn có thể gặp lại công tử không? Hi Hi tràn đầy bi ai truyền âm cho thần thần. Chỉ cần chúng ta còn sống, tương lai sẽ còn có cơ hội gặp lại công tử. Thần thần kiên định nói. Nhưng nếu chúng ta trở thành người hầu của bọn hắn, không thể giữ gìn sự trong sạch thì sao? Vậy thì, chúng ta sẽ lấy cái chết để giữ gìn ý chí. Không có thân thể trong sạch, chúng ta không xứng gặp lại công tử. Ừ, chúng ta là thánh nữ của công tử, chỉ có thể gặp lại công tử khi giữ được sự trong sạch. Nếu không thể giữ được sự trong sạch, chỉ còn cách lấy cái chết để minh chứng. Hai nàng đã quyết định. Các nàng nào biết, vị công tử mà các nàng tâm tâm niệm niệm, lại chính là người đang đấu giá số 58. Công tử của các nàng ở ngay trước mắt, nhưng các nàng lại không nhận ra, bởi vì Sở Thiên đã dùng đạo trận mai táng để thay đổi dung mạo và khí tức, thần thần Hi Hi căn bản không nhận ra. Sở Thiên cũng không thể để lộ thân phận của mình. Lúc này, Sở Thiên thấy thanh niên số 1 lại tranh giành với mình, sát ý trong lòng bừng bừng nổi lên. Hắn không ngờ, mình đã mở giá cao như vậy, gần như không có giới hạn mà thanh niên kia vẫn ra tay. Sở Thiên, chúng ta không thể ở lại nữa, mau đi đi, Hư Kỷ lo lắng vạn phần truyền âm cho Sở Thiên, nếu không đi thật, chúng ta sẽ không đi được nữa đâu. Ông! Theo tiếng truyền âm vang lên, không gian xung quanh Sở Thiên rung động rõ rệt. Đây là dấu hiệu hắn sắp bị sức mạnh trận pháp khóa chặt. Hư Kỷ tiếp tục lo lắng truyền âm, trận pháp trong điện thành chủ sắp hoàn thành, chuẩn bị khóa chặt ngươi, ta cũng điều tra được, trong điện thành chủ truyền đến dao động dị thường, theo phán đoán của ta, cường giả trong điện thành chủ hẳn là dùng trận pháp, phát giác được ngươi ở trong tinh vực. Bây giờ là cơ hội cuối cùng để chúng ta rời đi, trong lúc hắn nói chuyện, trận pháp chi lực lượn lờ xung quanh Sở Thiên càng lúc càng lạnh thấu xương. Sở Thiên cũng hiểu, nếu không đi, hắn sẽ không đi được nữa. Hiện tại hắn nhất định phải rời khỏi tinh vực. Sở Thiên lạnh lùng liếc nhìn thanh niên ngồi ở vị trí số 1. Thanh niên ở vị trí số 1 cũng đang nhìn Sở Thiên với vẻ hả hê, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Sở Thiên, chúng ta không thể ở lại nữa. Thư Kỷ khẩn trương truyền âm. Ta hiểu rồi. Sở Thiên trong nháy mắt âm thầm đưa tay vào không gian thần thạch, một tay ở trong không gian thần thạch thi triển một đạo đạo pháp huyền dị ẩn chứa đại đạo Lam Tinh. Sau đó, hắn rút tay ra khỏi không gian thần thạch, lặng lẽ không một tiếng động bắn đạo pháp này về phía thanh niên kia. Đi, Sở Thiên không còn nán lại, lập tức đứng dậy, cùng Hư Kỷ rời khỏi sàn đấu giá. Trong hội trường, mọi người thấy Sở Thiên đột nhiên đứng dậy rời đi, đều có chút kinh ngạc. Chỉ có thanh niên ngồi ở vị trí số 1 kia là tràn đầy vẻ trêu tức. Ha ha, không dám chơi nữa à. Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức. Cũng trong cùng một lúc đó, trong điện thành chủ, ông, tòa trận pháp huyền dị kia đã hoàn thành đến bước cuối cùng, nhất thời khiến không gian giữa trở nên huyền bí, hiện lên những gợn sóng. Thành chủ, hắn ở trong tinh vực. Trưởng lão sớm giác ngộ đột nhiên chấn động. Theo trận pháp hoàn thành, hắn đã cảm ứng được Sở Thiên đang ở trong tinh vực. Hắn không chỉ ở trong tinh vực, mà còn ở tinh vực điện. Thượng Nam chân nhân cảm ứng được rõ ràng hơn trưởng lão sớm giác ngộ. Sư, Thượng Nam chân nhân trong nháy mắt tràn ngập ra một lực lượng vô cùng cường đại, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, rời khỏi điện thành chủ. Sư, hơn 10 cường giả trưởng lão sớm giác ngộ cũng trong cùng một lúc hóa thành từng đạo trường hồng, theo sát Thượng Nam chân nhân rời khỏi điện thành chủ. Các ngươi mau nhìn, người trên mặt đất trong thành tinh vực rộng lớn đều thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những đạo trường hồng cường đại. Những cường giả này hình như đến từ điện thành chủ, ông trời của tôi ơi, những cường giả này đều là cường giả cảnh hiểu số mệnh con người, một trong số đó là thành chủ, chuyện gì xảy ra vậy, không chỉ có nhiều cường giả xúc động như vậy, mà ngay cả thành chủ cũng đích thân ra tay. Trong thành tinh vực rộng lớn, gần ngàn vạn người cùng nhau kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Loại hình ảnh thành chủ đích thân dẫn quân xuất chinh thế này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tinh vực đại trận, mở, Thượng Nam chân nhân vừa bay nhanh về phía tinh vực điện, vừa nắm lấy trận ngọc khống chế toàn bộ đại trận tinh vực. Ông, dưới sự khống chế của Thượng Nam chân nhân, đại trận tinh vực rộng lớn trong nháy mắt tràn ngập một uy năng vô cùng cường đại. Phong. Thượng Nam chân nhân khẽ quát một tiếng. Kết giới đại trận tinh vực trong nháy mắt biến hóa. Phong bế toàn bộ tinh vực. Từ giờ trở đi, không ai có thể ra vào tinh vực. Thành chủ phong tỏa tinh vực, tất cả mọi người trên mặt đất ngẩng đầu nhìn sự biến hóa của kết giới đại trận tinh vực, cùng nhau kinh hoàng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Lại đến mức thành chủ phải phong tỏa toàn bộ tinh vực, cũng là tại cùng thời điểm. Sở Thiên cùng Hư Kỷ rời khỏi sàn đấu giá. Hai người đều cảm ứng được sự biến hóa trong không gian, toàn bộ tinh vực đã nhanh chóng bị phong tỏa. Vô Tôn, lập tức khởi động truyền tống đại trận. Sở Thiên lập tức liên hệ với Vô Tôn chân nhân. Vô Tôn chân nhân là người hầu của hắn, có thể nhận được phân phó của hắn trong nháy mắt. Hiện tại, truyền tống từ truyền tống trận trong tinh vực điện là cơ hội cuối cùng để bọn hắn rời đi. Hư Kỷ. Sở Thiên đồng thời gọi một tiếng Hư Kỷ. Minh Bạch. Hư Kỷ trong nháy mắt hiểu ý của Sở Thiên, hắn mang theo Sở Thiên, xuyên toa không gian trong nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn sao đột nhiên biến mất? Những người trong hành lang, vốn đang kinh hoàng vì sự biến hóa trong không gian, giờ phút này thấy Sở Thiên và Hư Kỷ đột nhiên biến mất, đều kinh ngạc. Trong lúc bọn họ kinh ngạc, Hư Kỷ đã mang Sở Thiên xuyên toa không gian đến truyền tống thất tinh vực điện. Chủ nhân. Trong phòng truyền tống, Vô Tôn chân nhân đã sớm được Sở Thiên phái đến đây để chuẩn bị. Ngay khi nhận được phân phó của Sở Thiên, hắn lập tức khởi động truyền tống trận. Thời khắc này, truyền tống trận đã tràn ngập một lực lượng thần dị, ở vào trạng thái khởi động, Sở Thiên và Hư Kỷ trong nháy mắt đi tới trong truyền tống trận. Ông. Truyền tống trận dưới chân lúc này tràn ngập một lực lượng càng thêm thần dị, bắt đầu truyền tống. Cũng chính vào lúc này, thanh âm của Thượng Nam chân nhân vang lên lần nữa. Điện chủ tinh vực, ta lấy danh nghĩa thành chủ tinh vực, xin ngươi lập tức phong tỏa tinh vực điện. Dễ nói. Bên trong tinh vực điện hùng vĩ vang lên một giọng lão giả. Ngay khi giọng nói vang lên, ông, đại trận tinh vực điện khởi động, tràn ngập một uy năng vô cùng cường đại, trong giây lát phong tỏa tinh vực điện. Chủ nhân, không hay rồi, tinh vực điện bị phong tỏa rồi. Trong phòng truyền tống, trận pháp truyền tống dưới chân Sở Thiên đã kích hoạt, chuẩn bị khởi động quá trình truyền tống. Nhưng đúng lúc này, đại trận của tinh vực điện khởi động, phong tỏa tinh vực điện ngay lập tức, khiến lực lượng của trận pháp truyền tống bị ngưng trệ một cách đột ngột, trở nên vô cùng kinh khủng. Vô Tôn Chân Nhân kinh hoàng nói với Sở Thiên, việc phong tỏa tinh vực điện đã làm gián đoạn trận pháp truyền tống, nếu chúng ta tiếp tục truyền tống, sẽ bị lực lượng truyền tống hỗn loạn xé thành mảnh nhỏ, trận pháp truyền tống dù vẫn có thể truyền tống, nhưng dưới sự phong tỏa của tinh vực điện, lực lượng đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh bên trong quá trình truyền tống sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Dù cho hư kỷ có thân thể cự thú tinh không như bây giờ cũng không thể chống đỡ nổi, chắc chắn sẽ bị xé nát, thần thạch không gian, mở, Sở Thiên không chút do dự, lập tức mở ra thần thạch không gian. Hắn cùng hư kỷ và Vô Tôn Chân Nhân ngay lập tức tiến vào trong thần thạch không gian. Xuy, ngay khi bọn họ vừa tiến vào thần thạch không gian, trận pháp truyền tống đột ngột chấn động, tràn ngập lực lượng hỗn loạn, cuồng bạo vô cùng, bắt đầu truyền tống. Trong sức mạnh đáng sợ đó, ba người Sở Thiên và thần thạch tiến vào thần thạch không gian biến mất ngay lập tức trong trận pháp. Trận pháp truyền tống cũng theo đó bình tĩnh trở lại, sưu sưu, cùng lúc trận pháp truyền tống bình tĩnh, Thượng Nam Chân Nhân và những trưởng lão sớm giác ngộ chạy tới phòng truyền tống. Bọn hắn đã truyền tống rời khỏi tinh vực điện rồi, trận pháp truyền tống đang bị tinh vực điện phong tỏa, dù trong trạng thái truyền tống, bọn hắn cũng không thể chịu được lực lượng hỗn loạn đáng sợ bên trong đó. Không sai, bọn hắn chọn tiếp tục truyền tống chẳng khác nào tự tìm đường chết, chắc chắn sẽ chết trong quá trình truyền tống. Một đám cường giả nhao nhao lên tiếng. Bọn họ đều biết sự đáng sợ của trận pháp truyền tống hỗn loạn, dù là cường giả hiểu số mệnh con người cảnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cho rằng, bọn hắn rất có thể sẽ không chết. Trưởng lão sớm giác ngộ nhíu mày nói. Ý của ngươi là viên đá nhỏ kia. Thượng Nam Chân Nhân hiểu ý của trưởng lão sớm giác ngộ. Trưởng lão sớm giác ngộ gật đầu, nói, viên đá nhỏ của bọn hắn, trước đó có thể bình yên trốn thoát khỏi lực lượng hủy diệt đáng sợ ở Bắc Ngữ Linh Cảnh, lần này cũng rất có thể ngăn cản được lực lượng đáng sợ của truyền tống. Sắc mặt Thượng Nam Chân Nhân lạnh lùng trầm xuống. Hắn không ngờ rằng Sở Thiên lại có thể đào thoát ngay dưới mắt hắn. Lúc này, một lão giả, được một đám cường giả vây quanh, tiến đến. Điện chủ. Thượng Nam Chân Nhân thấy lão giả đến, vội vàng thu hồi suy nghĩ, hướng về lão giả thi lễ. Trưởng lão sớm giác ngộ và những người khác cũng không dám chậm trễ, nhao nhao thi lễ. Trong tinh vực, dù thành chủ tinh vực là người nắm quyền cao nhất trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế, điện chủ tinh vực điện lại có thể ngang hàng với hắn. Tinh vực tuy là do bọn họ tạo thành từ mấy đại giới diện, nhưng tinh vực điện xây dựng bên trong tinh vực lại không chịu sự quản hạt của họ. Bởi vì tinh vực điện không phải do mấy đại vị diện này tạo ra, bọn họ không đủ tư cách để xây dựng tinh vực điện trong vạn giới của vũ trụ đều như vậy, thành chủ. Điện chủ tinh vực điện cũng hướng về Thượng Nam Chân Nhân thi lễ. Thành chủ, không biết vì chuyện gì mà muốn phong tỏa tinh vực và tinh vực điện như vậy, Thượng Nam Chân Nhân không giấu giếm, đem mọi chuyện nói ra. Ồ, hai người này lại có thể gây ra hủy diệt Bắc Ngữ Linh Cảnh. Điện chủ tinh vực điện nghe xong toàn bộ sự việc thì rất kinh ngạc. Điện chủ, ngài có thể điều tra ra bọn hắn đã bị truyền tống đến đâu không? Thượng Nam Chân Nhân hỏi. Ta thử xem. Điện chủ tinh vực điện không từ chối, ông ta đi tới trận pháp truyền tống trong phòng truyền tống, lan tỏa lực lượng. Dưới sự tác động của lực lượng, trận pháp truyền tống dưới chân ông ta theo đó nổi lên một loại dao động không gian khó tả. Một lát sau, điện chủ tinh vực điện mở mắt ra. Điện chủ, thế nào, bây giờ bọn hắn bị truyền tống đến đâu? Thượng Nam Chân Nhân thấy điện chủ tinh vực điện dừng điều tra, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Ngươi đoán không sai, ta không cảm nhận được dấu vết bọn hắn bị tiêu diệt trong trận pháp truyền tống. Nhưng khi trận pháp truyền tống bị tinh vực điện phong tỏa, đã bị đánh loạn truyền tống, ta cũng không thể điều tra ra bọn hắn đã bị truyền tống đến địa phương nào. Bất quá, nói đến đây, điện chủ tinh vực điện trầm ngâm một chút rồi nói, ta có thể cho ngươi một vị trí đại khái, có thể tìm được bọn hắn hay không thì ta không thể xác định. Vị trí nào? Thượng Nam Chân Nhân truy vấn. Ba dễ giới, đây là nơi bọn hắn có khả năng rơi xuống nhất trong quá trình truyền tống hỗn loạn. Điện chủ tinh vực điện nói ra đáp án. Đa tạ điện chủ. Thượng Nam Chân Nhân đáp lời thi lễ. Giúp đỡ thành chủ là việc nên làm, không cần khách khí. Điện chủ tinh vực điện khoát tay áo rồi hỏi. Thành chủ, bây giờ lão phu có thể giải phong tinh vực điện chưa? Có thể. Thượng Nam Chân Nhân trả lời. Nếu bọn hắn đã xác định Sở Thiên đã bị truyền tống ra khỏi tinh vực điện cũng không cần thiết phải phong tỏa nữa. Điện chủ tinh vực điện liền khống chế trận ngọc, giải phong tinh vực điện. Ông! Trong một tiếng rung nhẹ của không gian, việc phong tỏa tinh vực điện theo đó khôi phục bình thường. Thành chủ, nếu các ngươi muốn đến ba dễ giới, lão phu có thể tự mình truyền tống các ngươi qua. Vậy làm phiền điện chủ. Thượng Nam chân nhân và trưởng lão sớm giác ngộ tiến vào trận pháp truyền tống. Khải. Điện chủ tinh vực điện tay phải huyễn hóa ra quyết ấn, miệng khẽ quát một tiếng. Ông, trận pháp truyền tống khôi phục trạng thái bình thường, theo đó hiện ra lực lượng rộng lớn, bắt đầu truyền tống. Đợi đến khi lực lượng tan đi, Thượng Nam chân nhân và những người khác trên trận pháp truyền tống đã biến mất. Theo việc giải phong tinh vực điện, sàn đấu giá tinh vực điện cũng khôi phục trạng thái bình thường. Dù khôi phục trạng thái bình thường, đám người trong hội trường vẫn nhao nhao kinh nghi bất định. Vừa rồi chuyện gì xảy ra mà khiến tinh vực phong tỏa, ngay cả tinh vực điện cũng bị phong tỏa trong nháy mắt. Đúng vậy, sự việc vừa rồi thật đáng sợ, trong trí nhớ của ta chưa từng có chuyện như vậy, có ai biết chuyện gì đã xảy ra không? Trong hội trường, đám người nhao nhao kinh nghi bất định xì xào bàn tán. Người thanh niên ở vị trí số 1 cũng có chút kinh ngạc, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng tinh vực và tinh vực điện lại cùng lúc bị phong tỏa. Lẽ nào là do người thanh niên kia? Hắn chợt nhớ tới Sở Thiên. Ngay sau khi Sở Thiên rời khỏi sàn đấu giá, tinh vực và tinh vực điện liền theo nhau phong tỏa, khiến hắn không thể không liên tưởng đến Sở Thiên, suy đoán có liên quan đến Sở Thiên. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu. Điều này không thể nào, hắn không có năng lực đó, khiến tinh vực và tinh vực điện đồng thời phong tỏa. Nếu hắn thật sự có năng lực đó, khi ta cạnh tranh với hắn, hắn đã không ngậm phẫn rời đi, từ bỏ cạnh tranh hai nữ tu đạo kia. Phải biết, để khiến tinh vực và tinh vực điện đồng thời phong tỏa thì cần sức mạnh lớn đến nhường nào. Hoàn toàn có khả năng mang thần thần hi hi đi mà không cần ngậm phẫn rời sân. Nghĩ đến đây, hắn nhìn lên đài, nhìn khuôn mặt khuynh thế của thần thần hi hi, trong mắt hắn hiện lên ánh sáng, từ giờ trở đi, hai nàng chính là của hắn. Ngay lúc này, đúng như vị điện chủ tinh vực dự đoán, thần thạch của Sở Thiên, trong luồng sức mạnh hỗn loạn đáng sợ của truyền tống đã rơi ra, lao thẳng xuống tam dịch giới. Trên thần thạch, vẫn còn đầy sức mạnh hỗn loạn đáng sợ, tựa như một ngôi sao băng lao thẳng xuống mặt đất tam dịch giới. Quanh, thần thạch va chạm xuống mặt đất, ngay lập tức tạo ra một làn sóng khí kinh hoàng. Trong vòng trăm dặm, dưới sự công kích của làn sóng khí này, tất cả đều bị phá hủy. Sức mạnh kinh khủng tàn phá bừa bãi không gian này, vô cùng đáng sợ. Phúc phúc phúc, các cường giả tam dịch giới đồng thời cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại này đánh tới, trong nháy mắt, từng đạo cầu vồng đáng sợ xuất hiện từ khắp nơi. Hướng về phía vị trí thần thạch va chạm mà phi hành tới với tốc độ cao. Sở Thiên, cường giả tam dịch giới đuổi tới, trong không gian thần thạch, Hư Kỷ vội vàng nói với Sở Thiên. Sở Thiên cố gắng khống chế thần thạch. Trước đó, trong sức mạnh hỗn loạn của truyền tống, ngay cả hắn cũng khó mà khống chế thần thạch, chỉ có thể mặc cho nó bị sức mạnh hỗn loạn đánh bay. Giờ đây, khi thần thạch rơi xuống tam dịch giới, sức mạnh hỗn loạn đáng sợ trên bề mặt thần thạch đã tiêu hao gần hết. Sở Thiên đã có thể khống chế thần thạch. Phúc, Sở Thiên nắm chặt thần thạch, rời khỏi khu vực này trong nháy mắt. Cảm nhận được cường giả tam dịch giới đang hướng về không gian này chạy tới, Sở Thiên từ bỏ ý định khống chế thần thạch rời khỏi tam dịch giới. Hắn mà khống chế thần thạch bay lên trời, nhất định sẽ bị cường giả tam dịch giới phát hiện, được không bù mất. Sở Thiên khống chế thần thạch bay sát mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã đi được gần trăm dặm. Lúc này, Sở Thiên đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy từng đạo khí tức cường đại từ trên bầu trời bọn hắn đang bay ngang qua. Đợi đến khi những cầu vồng này đi xa, Sở Thiên mới lần nữa khống chế thần thạch bay sát mặt đất, cấp tốc rời đi trong dãy núi chập trùng của tam dịch giới, thoát khỏi không gian này. Cùng lúc Sở Thiên rời đi, trên bầu trời, từng đạo cầu vồng cũng đã tới vị trí thần thạch vừa mới rơi xuống, các cường giả nhao nhao ngự không lơ lửng giữa không trung. Giới chủ, lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện, các cường giả ở đây nhao nhao thi lễ. Người đàn ông trung niên này chính là giới chủ tam dịch giới, Thế Hoa chân nhân. Thế Hoa chân nhân khẽ gật đầu. Các ngươi có phát hiện gì, giới chủ? Theo chúng ta cảm ứng, luồng sức mạnh đánh tới nơi này vừa rồi là sức mạnh hỗn loạn truyền tống, nhưng chúng ta vừa đi vừa điều tra, đến tận đây, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Thế Hoa chân nhân trầm ngâm một chút, rồi huyễn hóa ra một đạo quyết ấn trong tay. Thi triển từng đạo pháp. Ông, sức mạnh của đạo pháp, trong chớp mắt lan tỏa trong không gian, bao phủ đến hơn trăm dặm. Hết thảy sự vật trong phạm vi hơn trăm dặm đều hiện ra trong đạo pháp chi lực này. Chỉ cần tồn tại dị thường, Thế Hoa chân nhân sẽ ngay lập tức dò xét ra. Nhưng một lúc lâu sau, Thế Hoa chân nhân lại khẽ cau mày. Kỳ lạ. Thế Hoa chân nhân cau mày nói, trong không gian này, không hề tồn tại bất cứ dị thường nào. Giới chủ, có lẽ nào chỉ là một cái truyền tống trận nào đó gặp sự cố trong quá trình truyền tống, khi đi qua tam dịch giới của chúng ta thì luồng sức mạnh hỗn loạn đáng sợ kia bạo phát, ta cũng cảm thấy là vậy, rất có thể chỉ là sức mạnh hỗn loạn của truyền tống đánh tới tam dịch giới, chứ không có vật gì khác. Một đám cường giả nhao nhao nói ra suy đoán của mình. Thế Hoa chân nhân trầm ngâm một chút, cũng cảm thấy đây là khả năng lớn nhất. Dù sao, ngay cả hắn cũng không điều tra ra bất cứ dị thường nào trong không gian này, vậy thì khả năng lớn nhất là chỉ có sức mạnh hỗn loạn của truyền tống đánh vào tam dịch giới, chứ không có sự vật nào khác. Đã vậy thì Thế Hoa chân nhân đang định rời đi thì trong không gian đột nhiên truyền đến tiếng xé gió sắc bén. Phúc phúc phúc, mười mấy vệt cầu vòng tràn ngập khí tức cường đại, cực tốc bay về phía bọn hắn. Giới chủ, là thành chủ tinh vực Thượng Nam chân nhân, còn có cường giả của mấy đại giới diện khác, các cường giả ở đây nhao nhao nhận ra người đến. Thượng Nam đích thân tới, là vì chuyện này. Thế Hoa chân nhân thầm nghĩ trong lòng. Tam dịch giới của bọn hắn vừa mới xảy ra chuyện này, Thượng Nam chân nhân đã dẫn theo cường giả của mấy đại vị diện khác tới, rất có thể là vì chuyện này. Thượng Nam chân nhân tới, dừng lại. Giới chủ. Thấy Thế Hoa chân nhân cũng ở đó, Thượng Nam chân nhân không dám chậm trễ, dẫn đầu thi lễ. Các trưởng lão sớm giác ngộ và những cường giả khác phía sau cũng nhao nhao thi lễ. Tam dịch giới là một trong những vị diện thượng đẳng trong mấy đại vị diện liên hợp kiến tạo nên tinh vực, mà giới chủ vô luận là thân phận, địa vị hay thực lực đều không phải là thành chủ tinh vực có thể so sánh được. Thượng Nam, ngươi đích thân chạy tới đây, là vì sức mạnh hỗn loạn của truyền tống đánh vào tam dịch giới chúng ta. Thế Hoa chân nhân dò hỏi. Đúng là như vậy. Thượng Nam chân nhân gật đầu. Tiếp đó, hắn kể lại toàn bộ sự việc cho Thế Hoa chân nhân. Sau khi Thế Hoa chân nhân nghe xong, vẻ kinh dị hiện lên trên mặt, hai người đó đúng là đã gây ra sự hủy diệt của Bắc Ngữ Linh Cảnh, còn liên quan đến cái chết của thiếu chủ Cực Tông các ngươi, bọn họ còn có một bảo vật, có thể chịu đựng sức mạnh hỗn loạn của truyền tống, những người còn lại cũng nhao nhao lộ vẻ kinh sợ. Giới chủ, xin ngươi điều tra lại lần nữa, theo ta đoán, bọn họ mượn dùng bảo vật kỳ lạ đó để rơi xuống từ sức mạnh hỗn loạn, tới tam dịch giới. Thượng Nam chân nhân nói. Được. Thế Hoa chân nhân gật đầu. Hắn trầm ngâm một chút, rồi huyễn hóa ra quyết ấn trong tay. Quyết ấn cường đại hiện ra, trong không gian ngay lập tức hiện ra một luồng sức mạnh thần dị không gì sánh được. Đây là hắn dẫn động ra giới diện chi lực của tam dịch giới. Ngược dòng, Thế Hoa chân nhân khẽ quát một tiếng trong miệng. Ngay lập tức, dưới sự gia trì của giới diện lực lượng cường đại, đạo pháp cường đại của Thế Hoa chân nhân đã hiện ra. Hết thảy những gì xảy ra ở đây trước đó, ngay lập tức hiện rõ trong đạo pháp. Mọi người ở đây đều nhìn thấy một luồng sức mạnh hỗn loạn đáng sợ từ trong hình ảnh ngược dòng của đạo pháp, ầm ầm đánh xuống mặt đất. Nhưng đợi đến khi luồng sức mạnh hỗn loạn đáng sợ này tan đi, cũng không phát hiện ra có gì dị thường. Đúng lúc này, trưởng lão sớm giác ngộ đột nhiên nói, chính là nó. Mọi người cùng nhau ngạc nhiên, không hiểu trưởng lão sớm giác ngộ đang nói cái gì. Giới chủ, ngươi đảo ngược hình ảnh. Trưởng lão sớm giác ngộ vội nói. Thế Hoa chân nhân khẽ gật đầu, rồi huyễn hóa quyết ấn trong tay, hình ảnh được đạo pháp bày ra theo đó đảo ngược. Dừng lại. Trưởng lão sớm giác ngộ đột nhiên kêu dừng, chỉ vào một viên đá nhỏ trong hình ảnh, nói. Giới chủ, thành chủ, các ngươi nhìn viên đá nhỏ kia, đây chính là bảo vật kỳ lạ của hai người kia. Lúc trước ta đã gặp nó ở Bắc Ngữ Linh Cảnh. Thế Hoa chân nhân hơi kinh ngạc, bảo vật kỳ lạ cường đại kia lại là một viên đá nhỏ. Ngay lập tức, hắn để hình ảnh tiếp tục lưu động. Viên đá nhỏ kia trong hình ảnh đột nhiên biến mất. Quả nhiên là viên đá nhỏ này. Hai mắt Thế Hoa chân nhân ngưng lại. Ông, Thế Hoa chân nhân không chút do dự, trong nháy mắt hiện ra lực lượng mênh mông, rồi huyễn hóa quyết ấn cường đại, chân chính dẫn động giới diện chi lực. Để điều tra tung tích thần thạch của Sở Thiên, đây là Sở Thiên chính nắm thần thạch phi hành, bỗng nhiên cảm ứng được không gian bên ngoài biến hóa, có lực lượng cường đại đang hiện ra. Sở Thiên, đây là giới diện chi lực của thượng đẳng giới diện. Thư Kỷ đột nhiên chấn động, cuống quýt nói với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ giật mình. Hắn đã đoán được, giới diện chi lực đột nhiên hiện lên, chỉ sợ là đang đuổi theo tra xét bọn hắn. Sở Thiên lập tức nắm thần thạch ngừng lại, giấu vào trong núi đá mênh mông. Ông, không gian bên ngoài chấn động lên. Giới diện chi lực cường đại, đảo qua trong không gian, thậm chí còn đảo qua cả mặt ngoài thần thạch. Nhưng lại không thể nào điều tra ra thần thạch. Phải biết, ngay cả kết nối giới chi lực cũng không thể điều tra ra thần thạch, giới diện chi lực của tam dịch giới, tự nhiên cũng không thể nào điều tra ra được. Sau một lúc lâu, giới diện chi lực trong không gian bên ngoài tan đi. Nhưng cũng là đồng thời. Ầm ầm, tam dịch giới đột nhiên truyền ra tiếng oanh minh. Sở Thiên ở trong không gian thần thạch, lập tức liền nhìn thấy trên bầu trời tam dịch giới hiện ra những gợn sóng đáng sợ, như một kết giới đáng sợ đến cực điểm, bao phủ lấy toàn bộ tam dịch giới. Xong, tam dịch giới bị phong tỏa. Hư Kỷ kinh hãi, nói, đây là giới chủ tam dịch giới điều động giới diện chi lực, phong tỏa tam dịch giới, chúng ta bây giờ không ra được. Chân mày Sở Thiên cau lại. Chỉ sợ vị thành chủ tinh vực kia cũng đã đến tam dịch giới, biết chúng ta ở ngay trong tam dịch giới, nên mới để giới chủ tam dịch giới phong tỏa toàn bộ giới diện. Sở Thiên nhíu mày phỏng đoán nói. Sở Thiên, hiện tại tam dịch giới đã bị phong tỏa, chúng ta muốn rời khỏi tam dịch giới gần như không thể, ngươi có ý định gì? Hư Kỷ hỏi. Sở Thiên trầm ngâm một chút nói, trước đó tại tinh vực điện, đạo trận pháp chi lực kia, có khóa chặt qua ngươi không? Hư Kỷ hồi tưởng một chút, nói, có khóa chặt ta, nhưng rất yếu, không mạnh. Nếu ta dùng mai táng đạo trận đổi khí tức, liền có thể thoát khỏi sự khóa chặt đó. Xem ra, đạo trận pháp chi lực đó nhằm vào ta, khóa chặt ngươi có lẽ chỉ là kèm theo mà thôi. Sở Thiên suy nghĩ chuyển động, nhanh chóng phân tích, nhìn như vậy, rất có thể là do nguyền rủa cực tông trên người ta, chỉ cần nguyền rủa cực tông trên người ta tiêu trừ, đạo trận pháp chi lực kia liền không thể dò tìm ra ta nữa. Trái lại, nếu nguyền rủa cực tông trên người ta không thể tiêu trừ, ta vừa rời khỏi không gian thần thạch, liền sẽ bị cảm giác được. Vậy thì phiền toái rồi. Hư Kỷ cũng ngưng trọng. Ta xem có thể tiêu trừ loại nguyền rủa này không? Trong tay Sở Thiên theo đó huyễn hóa ra quyết ấn. Đem mai táng đạo trận rút ra từ trên thân thể, mai táng đạo trận thần dị tràn ngập hào quang, hiện ra trước mặt hắn. Sở Thiên nhìn về phía mai táng đạo trận, quả nhiên phát hiện trên mai táng đạo trận có bám vào một loại lực lượng kỳ quái. Lực lượng này phi thường yếu ớt, nếu không tra xét kỹ càng, rất khó phát giác. Muốn xóa đi đạo nguyền rủa này, cũng không khó. Sở Thiên rất xác định, nếu như dùng càn khôn thiên địa lực lượng của mình, rất dễ dàng có thể xóa đi đạo nguyền rủa này. Ông! Trong lòng bàn tay Sở Thiên hiện ra càn khôn chi lực cường đại. Sở Thiên, chờ chút. Ngay lúc Sở Thiên muốn xóa đi đạo nguyền rủa này, Hư Kỷ đột nhiên gọi Sở Thiên lại. Sao vậy? Sở Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hư Kỷ. Hư Kỷ nói, loại nguyền rủa cực tông trên người ngươi là Kim Đông Văn gieo xuống khi hiến tế trước lúc chết. Nó mang theo một tia bản mệnh nguyên của Kim Đông Văn, ta vừa mới đột nhiên nhớ tới, người như Kim Đông Văn là thiên tuyển chi tử được thượng giới chọn trúng, thượng giới sẽ gia trì bản mệnh nguyên của bọn hắn, đồng thời ghi lại trong danh sách, nếu ngươi xóa đi đạo chú trớ này, rất có thể sẽ gây nên sự chú ý của thượng giới, đến lúc đó cường giả thượng giới sẽ giáng lâm. Còn có chuyện này ư? Lông mày Sở Thiên nhíu sâu. Hắn không ngờ tới, thiên tuyển chi tử được thượng giới chọn trúng lại có tác dụng này. Tư tác liên tục, Sở Thiên cuối cùng vẫn bỏ đi ý định xóa bỏ đạo nguyền rủa này. Nếu thật sự dẫn tới cường giả thượng giới giáng lâm, vậy tình cảnh của hắn sẽ càng thêm hung hiểm. Có biện pháp nào có thể xóa bỏ đạo nguyền rủa này không? Sở Thiên hỏi Hư Kỷ. Ta tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp. Hư Kỷ lắc đầu. Đó là một chuyện phiền toái, về sau ta ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị cực tông cảm ứng được vị trí. Sở Thiên cau mày nói. Ngươi có tính toán gì? Hư Kỷ hỏi. Chuyện xóa bỏ nguyền rủa ngược lại không gấp, việc cấp bách là cứu thần thần Hi Hi ra. Sở Thiên nhớ tới chuyện đấu giá trước đó tại tinh vực điện, trên nét mặt hiện lên vẻ lạnh lùng. Nếu không phải tên thanh niên kia cản trở, hắn hiện tại đã mang thần thần Hi Hi đi rồi. Hư Kỷ cười khổ, nói, Sở Thiên, e rằng hiện tại chúng ta có thể rời khỏi tam dịch giới, nhưng muốn tìm lại người thanh niên kia, gần như là không thể nào. Hắn trốn đến chân trời góc biển, ta đều có thể tìm ra hắn. Sở Thiên chắc chắn. Ngươi có thể tìm ra hắn. Hư Kỷ vô cùng kinh ngạc. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Lúc rời khỏi sàn đấu giá, hắn đã thi triển từng đạo pháp, lặng yên không tiếng động gieo lên người thanh niên kia. Đạo pháp của hắn ẩn chứa Lam Tinh Đại Đạo. Lam Tinh Đại Đạo không thuộc về vũ trụ vạn giới, càng không nằm trong sự khống chế của thượng giới. Người thanh niên kia rất khó phát giác ra đạo pháp mà hắn đã gieo. Bàn tay Sở Thiên bắt đầu huyễn hóa quyết ấn. Quyết ấn huyền kỳ hiện ra, mặt ngoài thân thể Sở Thiên lập tức tràn ngập một loại gợn sóng huyền kỳ, chậm chậm lượn lờ quanh người Sở Thiên. Sở Thiên nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm ứng người thanh niên kia. Khoảng nửa giờ sau, Sở Thiên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt ánh lên một vòng kinh hỉ. Ngươi tìm thấy vị trí của người thanh niên kia? Hư Kỷ thấy Sở Thiên mở mắt ra, vội vàng kinh ngạc hỏi. Người thanh niên kia cũng đến Tam Dịch Giới. Sở Thiên nói. Hắn cũng tới Tam Dịch Giới. Hư Kỷ vô cùng kinh ngạc, đây cũng quá trùng hợp đi. Ta cảm ứng được, khí tức của hắn đang ở Tam Dịch Giới. Sở Thiên xác định nhẹ gật đầu, bình phục lại tâm cảnh, nhìn về phía Hư Kỷ, bàn tay huyễn hóa ra quyết ấn. Rút Mai Tán Đạo Trận trên người Hư Kỷ ra. Ngươi đây là... Hư Kỷ kinh ngạc nói. Để cho an toàn, ta muốn điều tra xem ngươi có bị Kim Đông Văn nguyền rủa trước khi chết hay không. Sở Thiên giải thích. Phải biết, lúc Kim Đông Văn hiến tế và nguyền rủa hắn trước khi chết, ngay cả hắn, người khống chế Mai Tán Đạo Trận, cũng không biết mình bị nguyền rủa. Hắn nhất định phải cẩn thận kiểm tra Mai Tán Đạo Trận trên người Hư Kỷ, xem có nguyền rủa hay không. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lát, Sở Thiên mới yên tâm. Trên Mai Tán Đạo Trận của Hư Kỷ, không có nguyền rủa. Sở Thiên theo đó đem Mai Tán Đạo Trận, một lần nữa in dấu lên thân thể Hư Kỷ. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta ra ngoài, đi tìm người thanh niên kia? Hư Kỷ đã nhìn ra dụng ý của Sở Thiên, cười khổ hỏi. Đúng là như thế. Sở Thiên nhẹ gật đầu, nói, bây giờ ta rời khỏi không gian thần thạch sẽ bị người của Cực Tông cảm ứng được, không thể rời khỏi không gian thần thạch mà thực lực của Vô Tôn quá yếu, không đối phó được những cường giả kia, cho nên chỉ có ngươi ra ngoài. Được thôi. Hư Kỷ cười khổ, đành phải đáp ứng. Cũng may trên người hắn không có nguyền rủa, lại có Mai Tán Đạo Trận cải biến khí tức và dung mạo, không ai có thể nhận ra hắn. Mai Tán Đạo Trận trước mắt ngay cả kết nối giới chi lực còn không thể khám phá, thì giới diện chi lực của Tam Dịch Giới tự nhiên không thể điều tra ra những chuyện ẩn giấu bên trong. Tấu chương hết, Sở Thiên, dù cho ta có thể tìm được người thanh niên kia, cũng có chút khó khăn. Hư Kỷ vừa thay đổi khí tức và dung mạo, vừa nói với Sở Thiên, thực lực cảnh giới của người thanh niên kia vốn đã rất mạnh, chắc hẳn cũng là người đã hiểu được cảnh tầng thứ 5 của số mệnh con người. Bên cạnh hắn còn có mấy vị cường giả hiểu số mệnh con người, muốn từ trong tay hắn cứu thần thần hi hi ra, rất khó. Sở Thiên khẽ gật đầu. Lúc ở sàn bán đấu giá, hắn cũng đã cảm ứng được, người thanh niên kia là một cường giả đã đạt tới cảnh giới thứ 5 của số mệnh con người. Hơn nữa, còn có mấy thủ hạ cường giả số mệnh con người cảnh bên cạnh. Muốn từ trong tay thanh niên đó cứu thần thần hi hi đi, quả thực là vô cùng khó khăn, chúng ta chỉ có thể dùng trí. Dùng trí như thế nào? Dùng trí cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hiện tại ngươi rời khỏi không gian thần thạch trước, đi tìm người thanh niên kia, đến lúc đó dựa vào tình hình để nghĩ biện pháp. Sở Thiên trầm ngâm nói. Hiện tại Tam Dịch Giới đã bị phong tỏa. Một khi có động tĩnh lớn, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức, dẫn động các cường giả của Tam Dịch Giới. Bởi vậy dùng vũ lực cứu thần thần hi hi ra là hạ sách nhất. Việc cấp bách là tìm được người thanh niên kia, nghĩ cách dùng trí. Nói rồi, Sở Thiên huyễn hóa ra quyết ấn trong tay. Sau đó búng tay một cái, một đạo lực lượng theo đó chui vào mi tâm của Hư Kỷ. Theo đạo lực lượng này chui vào mi tâm, Hư Kỷ lập tức biết được phương vị của người thanh niên kia. Hư Kỷ không nói gì thêm, từ trong không gian thông đạo thần thạch rời khỏi không gian thần thạch. Ra bên ngoài, khi không gây ra phản ứng của giới diện chi lực của Tam Dịch Giới, Hư Kỷ thở vào một hơi, quả nhiên, giới diện chi lực của Tam Dịch Giới vẫn chưa thể khám phá được Mai Tán Đạo Trận. Lúc này Hư Kỷ mới yên tâm. Ông, trong không gian có chút chấn động, Hư Kỷ thi triển năng lực xuyên qua không gian, trong nháy mắt mang theo thần thạch biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, Hư Kỷ lại một lần nữa từ trong không gian xuyên qua đi ra, xuất hiện trong một khu rừng rậm. Sở Thiên, người đang ở trong không gian thần thạch, xuyên thấu qua không gian thần thạch trong suốt nhìn thấy, bên ngoài dãy núi này là một tòa thành rộng lớn vô cùng. Đại thành rộng lớn vô cùng, mênh mông bát ngát, theo như Sở Thiên thấy, tòa thành này có thể đồng thời dung nạp hàng ngàn vạn nhân khẩu. Xuyên qua tòa thành rộng lớn này, có thể thấy một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, như một quái vật khổng lồ, đứng vững trong đất trời. Mà bên trong ngọn núi kia, hào quang lượn lờ, mơ hồ có thể thấy những tòa kiến trúc hùng vĩ đứng vững. Sở Thiên suy đoán, ngọn núi kia hẳn là một tông môn cường đại nào đó của Tam Dịch Giới. Sở Thiên, ta cảm ứng được, người thanh niên kia đang hướng về ngọn núi kia mà đi, Hư Kỷ truyền âm cho Sở Thiên trong không gian thần thạch, nói, theo phán đoán của ta, tông môn bên trong ngọn núi kia, hẳn là tông môn của giới chủ Tam Dịch Giới, nếu ta cứ trực tiếp xuyên thẳng qua đi vào, rất dễ bị phát giác. Sở Thiên trầm ngâm một chút, nói, nếu ngươi huyễn hóa thành khí tức của đệ tử tông môn kia, có thể bình yên xuyên thẳng qua đi vào không? Hẳn là có thể. Hư Kỷ trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Để cho an toàn, tìm một người có địa vị cao trong đám đệ tử, nhưng không được giết đối phương. Sở Thiên nhắc nhở. Phải biết, tông môn trong giới tu đạo có hồn ngọc. Một khi chết, hồn ngọc sẽ vỡ tan, bị tông môn phát hiện. Hiểu rồi. Hư Kỷ khẽ gật đầu, rồi biến mất ngay tại chỗ, đi tìm mục tiêu. Mà ngay lúc nàng thanh niên kia, đi tới sơn môn của ngọn núi kia, bên cạnh hắn, là thần thần hi hi bị giam cầm hết thảy thực lực, mặt không thay đổi. Phía sau thanh niên, là một đám thủ hạ cường giả của thanh niên. Nơi này chính là tông môn của Thế Hoa Chân Nhân, giới chủ Tam Dịch Giới, Tam Dịch Tông. Tông môn lớn nhất của Tam Dịch Giới. Người đến là ai? Đệ tử Tam Dịch Tông ở cửa sơn môn, thấy thanh niên đến, lên tiếng hỏi. Thiên Lăng Giới, Hãn Tông, Tống Hoàng. Thanh niên tự giới thiệu. Trong lúc hắn nói chuyện, một vị thủ hạ tiến lên, đưa một khối ngọc bài cho vị đệ tử Tam Dịch Tông kia. Đệ tử Tam Dịch Tông dùng lực lượng của mình độ vào ngọc lệnh lập tức hiện ra tin tức. Xem xong tin tức, đệ tử Tam Dịch Tông giật nảy mình vì thân phận của Tống Hoàng. Tống công tử xin chờ một chút, chúng ta đi báo cáo. Đệ tử Tam Dịch Tông không dám chậm trễ chút nào, vội vàng dùng truyền tín ngọc để hồi báo chuyện này lên. Giờ phút này, trong đại điện rộng lớn của Tam Dịch Tông, Thế Hoa Chân Nhân cùng Thượng Nam Chân Nhân bọn người đang trao đổi về việc điều tra viên thần thạch của Sở Thiên. Nhưng lúc này, Thế Hoa Chân Nhân nhận được tin tức từ trưởng lão trong môn phái. Thiên Lăng Giới. Thế Hoa Chân Nhân hơi kinh ngạc. Giới chủ, ngươi nói Thiên Lăng Giới. Thượng Nam Chân Nhân ngạc nhiên nhìn Thế Hoa Chân Nhân, vừa rồi bọn họ còn đang trao đổi về tảng đá nhỏ, Thế Hoa Chân Nhân lại đột nhiên nói ra Thiên Lăng Giới. Ta vừa mới nhận được tin tức từ trưởng lão, người của Thiên Lăng Giới tới bái phỏng ta mà lại thân phận còn không thấp. Thế Hoa Chân Nhân gật đầu nói. Người của Thiên Lăng Giới đến. Bọn họ tới làm gì? Thượng Nam Chân Nhân có chút giật mình nói. Theo như hắn biết, Thiên Lăng Giới so với Ý Dương Giới và Tam Dịch Giới của bọn họ, mạnh hơn rất nhiều, vẫn luôn rất ít lui tới, sao lại đột nhiên đến? Về phần mục đích của bọn họ, ta tạm thời chưa biết, nhưng không thể lãnh đạm. Thế Hoa Chân Nhân nhìn về phía một lão giả trong đại điện. Đại trưởng lão, làm phiền ngươi đi đón tiếp vị sứ giả của Thiên Lăng Giới này, sau đó ta sẽ tự mình gặp hắn một lần. Tốt. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, rồi đứng lên. Ra khỏi đại điện, đại trưởng lão dẫn đầu một đám cường giả, ngự không mà lên, hướng về sơn môn dưới núi bay đi. Một lát sau, một đoàn người đi tới sơn môn, rơi xuống đất. Đại trưởng lão. Đệ tử Tam Dịch Tông, thấy đại trưởng lão đến nhao nhao cung kính thi lễ. Tống Hoàng thấy là đại trưởng lão của Tam Dịch Tông tới đón tiếp hắn, cũng có chút hài lòng. Đạo hữu. Tống Hoàng hướng về đại trưởng lão thi một lễ. Đại trưởng lão hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng, sứ giả đến từ Thiên Lăng Giới lại là một vị thanh niên. Nhưng hắn cũng không dám lãnh đạm. Đạo hữu, xin mời. Đại trưởng lão đáp lễ, hướng về Tống Hoàng làm ra tư thế mời. Tống Hoàng dẫn người tiến vào Tam Dịch Tông. Đạo hữu, làm phiền ngươi sắp xếp một chỗ ở cho hai người bọn họ. Tống Hoàng nhìn thoáng qua thần thần hi hi mặt không thay đổi bên cạnh, mỉm cười, hướng về đại trưởng lão nói ra. Đạo hữu không cần khách khí, đây là việc nên làm. Đại trưởng lão hướng về một vị đệ tử phân phó. Vị đệ tử kia đi lên phía trước, cung kính làm ra tư thế mời. Xin mời, Tống Hoàng ra hiệu cho hai vị thủ hạ. Hai vị cường giả thủ hạ lập tức hiểu ý, hướng về thần thần hi hi nói, hai vị, thiếu gia của chúng ta còn có việc cần, các ngươi theo chúng ta đi. Thần thần hi hi biết, các nàng hiện tại chính là cá nằm trên thớt, đành phải nghe lời. Hai người mặt không thay đổi khẽ gật đầu, theo hai vị thủ hạ này, đi theo vị đệ tử Tam Dịch Tông kia rời đi. Nhưng trước khi đi, thần thần hi hi nghe được Tống Hoàng truyền âm cho các nàng. Hai vị tiên tử, đợi ta nói chuyện xong, sẽ có thể gặp lại các ngươi, ta hy vọng các ngươi sẽ không còn chống cự nữa. Nghe được câu này, thần thần hi hi toàn thân rung lên, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt thêm, tấu chương hết. Một lát sau, thần thần và hi hi được đưa đến một tòa sân viện tráng lệ. Đợi vị đệ tử Tam Dịch Giới kia rời đi, hai thủ hạ của Tống Hoàng nói với thần thần và hi hi, hai vị hẳn là rõ tình cảnh của mình, đi theo thiếu gia nhà ta là vinh hạnh của các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể hầu hạ thiếu gia thật tốt, trở thành đạo lữ của hắn, các ngươi chắc chắn sẽ có được lợi ích to lớn. Vào đi. Hai tên thủ hạ mở cửa phòng. Thần Thần và Hi Hi không còn cách nào khác, đành phải bước vào. Các ngươi cứ ở bên trong chờ thiếu gia trở về. Ông. Trong tiếng chấn động nhẹ của không gian, hai đạo lực lượng trói buộc Thần Thần và Hi Hi, giam cầm các nàng lại. Sau đó cửa phòng đóng sầm, chỉ còn lại Thần Thần và Hi Hi bị giam cầm trong phòng. Thần Thần và Hi Hi lúc này mặt đã xám như tro. Thần Thần, ta không thể động đậy, lực lượng trong cơ thể cũng bị phong ấn, không cách nào điều động. Ta cũng vậy. Thần Thần hít một hơi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Tống Hoàng đã phong ấn toàn bộ lực lượng của chúng ta, hiện tại chúng ta lại bị giam cầm thế này, lần này, e là chúng ta khó giữ được trong sạch. Hi Hi nghĩ đến vận mệnh sắp phải đối mặt, trong mắt đã ngấn lệ, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Dù phải chết ta cũng không để Tống Hoàng chạm vào. Chúng ta bây giờ ngay cả chết cũng không xong. Thần Thần sắc mặt tái nhợt. Chúng ta nên làm gì? Hi Hi nghẹn ngào hỏi. Ta cũng không biết. Trong mắt Thần Thần cũng đã rưng rưng nước mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi ánh sáng bên ngoài dần tắt, trong phòng dần sáng lên, Thần Thần và Hi Hi càng lúc càng cảm thấy bất an và dày vò. Thời gian trôi đi cũng có nghĩa là Tống Hoàng sắp trở về. Và các nàng sắp phải đối mặt với một vận mệnh đáng sợ. Đát, đát, đến khuya, tiếng bước chân vang lên bên ngoài, hướng về phía các nàng. Tiếng bước chân không nặng, nhưng Thần Thần và Hi Hi nghe thấy lúc này lại như búa tạ, hung hăng nện vào lòng, khiến các nàng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Thiếu gia. Bên ngoài sân, giọng nói cung kính của hai tên thủ hạ vang lên. Thần Thần, hắn về rồi. Sắc mặt Hi Hi trắng bệch. Thần Thần run nhẹ nhẹ. Nàng cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, các ngươi đã giam cầm hai người bọn họ. Dạ, thiếu gia, thuộc hạ lo các nàng tự tử, nên đã giam cầm các nàng, chờ người trở về. Rất tốt. Tiếng cười của Tống Hoàng vang lên bên ngoài sân. Sau đó, tiếng bước chân vang lên trong đại sảnh, rồi tiến đến trước cửa phòng. Két. Cửa phòng mở ra. Tống Hoàng với vẻ mặt tươi cười xuất hiện trong tầm mắt Thần Thần và Hi Hi. Nhìn thấy Tống Hoàng, Thần Thần và Hi Hi run lên vì sợ hãi. Sắc mặt các nàng tràn đầy sợ sệt. Hai vị tiên tử, để các ngươi đợi lâu rồi. Tống Hoàng bước vào phòng, tiến về phía Thần Thần và Hi Hi. Lâu như vậy, các ngươi nghĩ thế nào rồi? Ta thà chết cũng không để ngươi đụng vào ta. Hi Hi nói. Ha ha. Tống Hoàng mỉm cười, nhìn Hi Hi nói, các ngươi trong tay ta, còn muốn chết ư? Ha ha, bây giờ các ngươi ngay cả tư cách chết cũng không có. Mặt Hi Hi hoàn toàn trắng bệch. Đúng là các nàng ngay cả tư cách chết cũng không có. Tống Hoàng cười nhìn Hi Hi, tiến về phía nàng. Ngươi đừng qua đây, Hi Hi sợ hãi kêu lên. Thấy dáng vẻ kinh hoàng của ngươi như vậy, thật khiến ta càng thêm tâm động. Tống Hoàng đứng trước mặt Hi Hi, đánh giá nàng từ trên xuống dưới rồi nói, ngươi rất rõ ràng, việc ta muốn các ngươi trở thành đạo lữ của ta là một việc rất đơn giản, nhưng ta không muốn ép buộc ngươi, cho nên, lựa chọn của ngươi bây giờ là gì? Nói xong, Tống Hoàng đưa tay định chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Hi Hi. Hi Hi liều mạng giãy giụa, nhưng hiện tại nàng đã bị giam cầm, căn bản không thể động đậy. Thấy tay Tống Hoàng hướng về phía mình, sắc mặt nàng trở nên tuyệt vọng. Không được đụng vào nàng. Đột nhiên, Thần Thần quát lên. Tống Hoàng khựng lại, nhìn về phía Thần Thần. Hắn hạ tay xuống, cười đùa cợt nhìn Thần Thần. Sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi còn có khả năng ngăn cản ta, chỉ cần ngươi không đụng vào nàng, ta nguyện ý đi theo ngươi, trở thành đạo lữ của ngươi. Thần Thần đưa ra quyết định của mình. Thần Thần, trong mắt Hi Hi rưng rưng nước mắt. Nàng hiểu rằng đây là quyết định Thần Thần đưa ra để bảo vệ mình. Hi Hi, đừng nói nữa, đây là quyết định của ta. Trong mắt Thần Thần cũng từ từ trượt xuống nước mắt, nàng nhìn về phía Tống Hoàng hỏi, chỉ cần ngươi không động vào nàng, ta nguyện ý cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Ngươi có tư cách mặc cả với ta sao? Tống Hoàng cười một tiếng. Ngươi nghĩ rằng, với những tuyệt đại song kiêu như các ngươi, ta sẽ chỉ hưởng một người mà từ bỏ người còn lại, trăm năm, trong vòng trăm năm ngươi không được động vào nàng. Thần Thần nghiến răng nói. Trăm năm? Ta không thể chờ lâu như vậy. Tống Hoàng cười, đương nhiên, để ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta, ta cũng sẵn lòng nhường một bước, thế này đi, ta đáp ứng ngươi, trong vòng 10 năm ta không động vào nàng, thế nào? Thần thần biết, đây là điều kiện tốt nhất mình có thể giành được cho Hi Hi. Được. Thần thần gật đầu, đồng ý. Tống Hoàng nở nụ cười hài lòng. Đi thôi, chúng ta đến một phòng khác, ta rất muốn nhìn thấy biểu hiện của ngươi. Nói rồi, Tống Hoàng vung tay nhẹ nhàng, lực lượng giam cầm thần thần tan biến. Tống Hoàng cười nhìn thần thần một cái, quay người bước ra khỏi phòng. Thần thần chậm rãi bước theo. Thần thần, nước mắt Hi Hi tuôn rơi. Hi Hi, ta sinh ra sớm hơn ngươi vài giây, cho nên, ta là tỷ tỷ của ngươi, làm tỷ tỷ, ta phải có trách nhiệm của tỷ tỷ giữa hai chúng ta, nếu ai còn có thể giữ được trong sạch, ta chọn ngươi. Hi Hi, ta đã dành cho ngươi 10 năm, nếu trong vòng 10 năm, ngươi còn có thể gặp lại công tử, hãy nói giúp ta với công tử, ta về sau không còn khả năng phục thị hắn nữa. Truyền âm kết thúc, trong mắt thần thần, nước mắt nóng hổi rơi xuống, nàng không hề quay đầu lại, bước ra khỏi phòng. Trong phòng, chỉ còn lại Hi Hi một mình. Thần thần, nước mắt trong mắt Hi Hi tuôn ra như suối. Thần thần vì bảo vệ nàng, đã chọn hy sinh chính mình. Nàng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, hướng về phía một căn phòng khác, điều đó có nghĩa là vận mệnh của thần thần là gì, Hi Hi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, không gian trước mặt Hi Hi đột nhiên hơi méo mó. Hi Hi đang trong tuyệt vọng, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm thấy một cổ hấp lực cường đại bao trùm lấy mình. Ngay sau đó, Hi Hi mở to mắt, một giây sau, nàng phát hiện, đạo hấp lực cường đại đột ngột giáng lâm đã đưa nàng vào một không gian rộng lớn, đây là, đâu? Hi Hi ngạc nhiên nhìn mảnh không gian rộng lớn này, lúc này, nàng cũng phát hiện trong không gian rộng lớn này, còn có ba người khác. Trong ba người này, nàng nhận ra một người, chính là thanh niên đã cạnh tranh với Tống Hoàng trên sàn đấu giá trước đó. Hi Hi kinh ngạc nhìn thanh niên xa lạ trước mắt. Nàng không hiểu, vì sao người thanh niên này lại ra giá trên trời để tranh giành nàng cùng thần thần, cũng không thể hiểu được, vì sao hắn lại mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy để cứu mình. Hi Hi. Thanh niên lên tiếng, tiến về phía nàng. Nghe được thanh âm quen thuộc của thanh niên, Hi Hi đột nhiên chấn động. Sau đó nàng thấy rõ, dung mạo của thanh niên chậm rãi biến hóa. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, nước mắt Hi Hi tuôn trào như suối. Nàng lập tức chạy vội tới, công tử, người thanh niên này không ai khác, chính là công tử của nàng. Nàng chạy vội đến trước mặt Sở Thiên, ôm lấy hắn, bao nhiêu tưởng niệm cùng uất ức, giờ phút này hóa thành nước mắt trào dâng. Công tử, chúng ta đã tìm ngươi mấy trăm năm rồi, ta rốt cục cũng đã gặp lại được người. Từ lúc bị truyền tống rời khỏi Lam Tinh đến nay, nàng và công tử đã cách xa gần 400 năm. Nàng từng nghĩ rằng, cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại công tử. Không ngờ, công tử mà nàng khổ sở tìm kiếm suốt 400 năm, hôm nay lại xuất hiện trước mắt nàng. Sở Thiên nhu hòa ôm lấy Hi Hi. Sau gần 400 năm cách biệt, giờ phút này trùng phùng, trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Hi Hi, thần thần đâu? Sở Thiên nhẹ nhàng hỏi. Vừa rồi Hư Kỷ mang theo thần thạch xuyên toa không gian đến căn nhà này, Sở Thiên vốn cho rằng thần thần và Hi Hi ở cùng nhau, nhưng hắn phát hiện trong khoảnh khắc khống chế thần thạch thu lấy, chỉ có Hi Hi bị thu vào. Hắn cũng đã xem qua không gian bên trong thần thạch, không thấy thần thần bên ngoài căn phòng. Nghe thấy tên thần thần, Hi Hi đột nhiên chấn động. Công tử, mau cứu thần thần, nàng bị Tống Hoàng mang đi rồi. Tống Hoàng, Sở Thiên lập tức hiểu ra Tống Hoàng mà Hi Hi nhắc đến, chính là người thanh niên ở sàn đấu giá trước đó. Hi Hi nghĩ đến những lời thần thần nói với nàng lúc chia tay, nước mắt không kìm được tuôn ra. Vừa rồi thần thần vì bảo toàn ta, đã đồng ý đi theo Tống Hoàng, nàng vừa mới bị Tống Hoàng mang đi, chậm một chút nữa thì không kịp mất. Sắc mặt Sở Thiên lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Sở Thiên, lúc này Hư Kỷ nói, ta cảm ứng được trong một gian phòng của kiến trúc này, có một tòa kết giới cường đại, hẳn là thần thần bị đưa đến đó. Sở Thiên cảm ứng, quả nhiên phát hiện ra kết giới kia. Hư Kỷ tiếp lời, kết giới này rất mạnh, mặc dù ta có thể xuyên qua, nhưng chắc chắn sẽ bị Tống Hoàng phát hiện ngay lập tức. Hơn nữa, nơi này là bên trong Tam Dịch Tông, một khi chúng ta bị phát hiện, hậu quả khó lường. Sở Thiên nhanh chóng suy nghĩ. Đột nhiên, Sở Thiên nói với Hư Kỷ, Hư Kỷ, ngươi lập tức bố trí đạo trận, ngụy trang thành dáng vẻ và khí tức của Hi Hi. Tiếp theo, Sở Thiên nói cụ thể cách thực hiện cho Hư Kỷ. Nghe xong, khóe miệng Hư Kỷ giật giật. Nhưng hắn biết, đây là biện pháp tốt nhất có thể nghĩ ra lúc này. Hư Kỷ quét hình Hi Hi, đồng thời bố trí đạo trận, biến ảo thành hình dáng của Hi Hi. Cùng lúc đó, Bên trong căn nhà, trong gian phòng có kết giới cường đại, Tống Hoàng hài lòng ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế mềm mại, thoải mái. Hắn cười nhìn Thần Thần, nói, ta đã hứa với ngươi, trong vòng 10 năm sẽ không động vào nàng, bây giờ, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình, tự mình động thủ đi, hãy biểu hiện thật tốt trước mặt ta, sắc mặt Thần Thần, hoàn toàn trắng bệch. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đưa tay, chậm rãi cởi quần áo của mình. Nàng không còn lựa chọn nào khác, vì bảo vệ Hi Hi, nàng phải nghe theo mệnh lệnh của Tống Hoàng. Thật rung động lòng người, ta thực sự không thể chờ đợi, nhìn dáng vẻ tuyệt mỹ của Thần Thần, vẻ mặt Tống Hoàng tràn đầy vẻ nóng bỏng. Ánh mắt rực lửa kia, như muốn thôn phệ Thần Thần. Nước mắt từ từ tuôn rơi trong mắt Thần Thần. Mọi thứ của nàng, kể cả thân thể nàng, đều chỉ thuộc về công tử. Nhưng bây giờ, nàng lại phải đem thứ quý giá nhất của mình phơi bày trước mặt Tống Hoàng. Nàng muốn kết thúc mạng sống của mình ngay lập tức, nhưng nàng không thể làm như vậy, nàng phải dùng bản thân để bảo vệ Hi Hi. Không còn trong sạch, nàng không còn mặt mũi nào gặp lại công tử. Nhưng nếu bảo vệ được Hi Hi, Hi Hi có thể thay nàng gặp lại công tử. Công tử, xin lỗi. Nước mắt Hi Hi từ từ trượt xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Từng giọt rơi xuống đất. Quần áo của nàng đã cởi ra. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị cởi chiếc áo cuối cùng, đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên. Tống Hoàng Thần Thần sững người một chút, rồi đột nhiên biến sắc. Đây là giọng của Hi Hi. Tống Hoàng, ngươi đã hứa sẽ không làm tổn thương Hi Hi, sao ngươi lại nuốt lời? Khuôn mặt trắng bệch, Thần Thần vô cùng phẫn nộ nhìn Tống Hoàng. Tống Hoàng cũng sững người. Hắn không ngờ rằng, Thần Thần lại lên tiếng như vậy. Ta đâu có làm tổn thương nàng. Vậy Hi Hi nàng làm sao lại? Thần Thần chưa kịp nói hết câu, giọng Hi Hi lại vang lên. Tống Hoàng, xin dừng tay, ta bằng lòng đi theo ngươi. Cái gì? Nghe câu này, sắc mặt Thần Thần trở nên trắng bệch như không còn chút máu. Tống Hoàng lại sững người một lúc, nhưng sau đó vô cùng vui mừng. Thật thú vị. Hắn thật không ngờ, Hi Hi cũng chọn cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Tống Hoàng, ngươi không thể đồng ý với nàng. Thấy vẻ mặt Tống Hoàng tràn đầy vui mừng, Thần Thần như rơi xuống hầm băng. Ha ha. Tống Hoàng cười lớn, nói, đây là chính nàng lựa chọn, đâu phải ta ép buộc nàng. Nếu nàng đã đưa ra lựa chọn như vậy, ta tự nhiên phải làm cho nàng hài lòng. Vừa nói, hắn tiện tay vung lên, một luồng lực lượng trói chặt Thần Thần ngay lập tức. Sau đó, hắn búng tay. Một luồng lực lượng xuyên qua kết giới trong phòng, bay đến gian phòng của Hi Hi, giải trừ giam cầm cho Hi Hi. Tự mình vào phòng đi. Lời nói của Tống Hoàng truyền ra ngoài, đồng thời, tay hắn khẽ nâng lên, kết giới mở ra một lối đi. Không lâu sau, Hi Hi sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy từ trong thông đạo kết giới bước vào phòng, thông đạo kết giới phía sau cũng biến mất. Hi Hi đi vào phòng, kinh hoàng nhìn Tống Hoàng. Ngươi đã đưa ra lựa chọn. Tống Hoàng tươi cười nhìn Hi Hi đang kinh hoàng nhìn mình. Ta đã đưa ra lựa chọn. Hi Hi sắc mặt tái nhợt, run rẩy gật đầu. Nhưng trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng không phải Hi Hi thật, mà là do hư kỷ biến hóa thành. Dưới sự che giấu của tán đạo trận, hư kỷ thấy Tống Hoàng không phát hiện ra mánh khóe, liền yên tâm. Sở Thiên trong không gian thần thạch rất tin tưởng vào tán đạo trận. Đoán trước được Tống Hoàng không phát hiện ra sơ hở, thấy Tống Hoàng không phát hiện ra mánh khóe, hắn cũng không hề dao động. Nhưng khi nhìn xuyên qua không gian thần thạch trong suốt, thấy Thần Thần trong phòng đã cởi quần áo, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, tràn đầy sát ý cuồn cuộn đối với Tống Hoàng. Hết chương. Thần Thần không hề hay biết Hi Hi là do hư kỷ biến hóa thành, thấy Hi Hi như vậy, mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Hi Hi, sao ngươi lại làm như vậy? Hi Hi nhìn Thần Thần, nói, Thần Thần, ta và ngươi là chị em sinh đôi, ta có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau khổ trong lòng. Ngươi! Sao ta có thể để ngươi một mình đối mặt với thống khổ? Sao nhẫn tâm để ngươi hy sinh bản thân để bảo toàn ta? Ngươi quên những gì ta nói với ngươi sao? Trong mắt Thần Thần, nước mắt tuôn rơi. Hi Hi im lặng. Sao, đổi ý rồi? Tống Hoàng cười nhìn Hi Hi. Hi Hi trầm mặc rất lâu. Sau đó, nàng tái mét mặt nhìn Thần Thần. Thần Thần, ta không thể chịu đựng được việc sống quãng đời còn lại trong tự trách và thống khổ. Chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Hi Hi, ta đã quyết ý. Hi Hi chặn lời Thần Thần, không cho nàng nói thêm gì nữa. Nàng nhìn Tống Hoàng. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi muốn thế nào thì cứ làm đi. Tống Hoàng hài lòng cười. Hắn nhìn Thần Thần và Hi Hi, hai mỹ nhân tuyệt sắc giống nhau như đúc, cùng nhau phục tùng hắn. quả thực là một niềm vui thú lớn trên đời. Ngươi, lại đây, để ta nhìn kỹ biểu hiện của ngươi. Tống Hoàng ngoắc ngón tay với Hư Kỷ. Sắc mặt Hi Hi tái nhợt, bước chân chần chừ, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi nhưng không thể không nghe lời đi về phía Tống Hoàng. Hi Hi, đừng qua đó, thần thần bi thương muốn chết, muốn ngăn cản Hi Hi. Thần thần, ngươi nguyện ý vì ta mà hy sinh bản thân, bây giờ ta cũng nguyện ý vì ngươi mà dâng hiến mình. Hi Hi dứt khoát kiên quyết đi về phía Tống Hoàng. Không, đừng, thần thần lệ như suối trào, liều mạng giãy giụa, nhưng nàng bị giam cầm, căn bản không thể động đậy. Hi Hi không dừng lại, vẻ mặt buồn bã đi tới trước mặt Tống Hoàng. Nàng dừng lại. Vẻ mặt bi ai lại vô cùng phẫn hận, chậm chạp không có động tác. Sao, còn muốn ta dạy ngươi à? Ánh mắt Tống Hoàng sáng rực nhìn Hi Hi đang dừng lại trước mặt. Hi Hi mặt trắng bệch, chậm rãi ngồi lên đùi Tống Hoàng. Thấy cảnh này, thần thần cực kỳ bi thương, hai mắt nhắm nghiền, hai giọt nước mắt từ khóe mắt nàng, chậm rãi tuột xuống. Như vậy mới ngoan ngoãn chứ, tiếp tục đi. Tống Hoàng nhìn Hi Hi đang ngồi trên đùi mình, nét mặt tràn đầy vẻ háo sắc. Nhưng đúng lúc này bất ngờ thấy một đạo lực hút đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Không ổn, Tống Hoàng đột nhiên biến sắc. Hắn tuy không biết đạo lực hút đáng sợ này từ đâu mà đến, nhưng trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Tống Hoàng là cường giả cấp 5 hiểu số mệnh, thực lực và năng lực ứng biến sao mà cường hãn. Hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Quả nhiên. Ông. Đạo lực hút bao phủ hắn, muốn hút hắn tới một không gian nào đó. Hừ, Tống Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đạo lực hút đột nhiên xuất hiện, tuy đáng sợ, nhưng muốn hút hắn đi, còn không có khả năng. Với thực lực cảnh giới của hắn, thoát khỏi đạo lực hút đáng sợ này cũng không khó khăn. Phá, Tống Hoàng khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt ngôn xuất pháp tùy bình thường, một đạo lực lượng cường đại từ thể nội Tống Hoàng tuôn ra, đối kháng đạo lực hút. Trong nháy mắt, đạo lực hút bao phủ hắn, muốn bị lực lượng của hắn trùng kích ra. Nhưng đúng lúc này hai cánh tay đột nhiên ôm lấy Tống Hoàng. Tống Hoàng ngạc nhiên nhìn Hi Hi trong lồng ngực. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Hi Hi do Hư Kỷ biến thành đã thi triển xuyên toa không gian, cùng với lực hút, trong nháy mắt mang Tống Hoàng vào không gian thần thạch. Tất cả xảy ra quá nhanh. Từ lúc Tống Hoàng bị lực hút đột ngột bao phủ, đến khi Tống Hoàng muốn phá vỡ lực hút, rồi bị Hư Kỷ hiệp đồng lực hút, mang vào không gian thần thạch, chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sau khi tiến vào không gian thần thạch, Hư Kỷ liền ngay lập tức buông Tống Hoàng ra, rồi nhanh chóng rời xa hắn. Đến lúc này Tống Hoàng mới hồi phục tinh thần. Ông, trong nháy mắt, lực lượng cường đại của hắn điên cuồng tuôn ra. Đồng thời, không gian lại rung chuyển, Tống Hoàng đem bản mệnh linh bảo của mình tế ra. Uy năng sáng chói hiện ra, trong nháy mắt tạo thành một kết giới cường đại, bảo vệ Tống Hoàng bên trong. Tất cả chỉ xảy ra trong một hơi thở. Có thể thấy, phản ứng của Tống Hoàng nhanh đến mức nào, hô, Hư Kỷ nhìn cảnh này, thở phào một hơi thật dài. May mà ta có dự kiến trước, mang hắn vào đây rồi lập tức rời xa. Tống Hoàng nhìn theo tiếng nói. Hửm, Tống Hoàng hơi nhíu mày, thấy trong không gian thần bí này, có bốn người, hai nam hai nữ, trong đó hai nam nhân hắn không nhận ra. Tống Hoàng nhíu mày nhìn hai nữ nhân kia, trong cảm ứng của hắn, hai người này thực chất là một, đều là Hi Hi, phân thân, ha ha. Hư Kỷ cười một tiếng, rồi trở về dáng vẻ ban đầu. Là ngươi. Hai mắt Tống Hoàng lập tức nheo lại. Hắn không ngờ, người biến thành Hi Hi, lại là một trong hai nam nhân hắn từng thấy trong sàn đấu giá. Tiếp đó, lòng hắn chấn động. Với thực lực của hắn, lại không nhìn thấu được ảo thuật của Hư Kỷ. Tống Hoàng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Ngươi cho rằng mang ta vào đây, có thể vây khốn ta sao, không phải muốn vây khốn ngươi. Một giọng nói vang lên. Tống Hoàng nhìn lại, phát hiện người nói là thanh niên bên cạnh Hi Hi thật sự. Ngươi là ai? Sở Thiên nhàn nhạt nhìn Tống Hoàng, không nói gì. Nhưng dung mạo hắn đang thay đổi, từ từ biến về bộ dáng ở đấu giá hội trước kia. Là ngươi, Tống Hoàng chấn động. Trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắn cũng không thể nhìn thấu huyễn hóa chi thuật của Sở Thiên, mãi đến khi Sở Thiên tự mình triệt hồi huyễn hóa chi thuật, hắn mới nhận ra Sở Thiên. Không ngờ, chúng ta còn gặp lại. Tống Hoàng bình tĩnh lại, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Thiên, nói, ta càng không ngờ là, các ngươi lại có huyễn hóa chi thuật mạnh mẽ như vậy, khiến ta rơi vào bẫy của các ngươi. Tiếp đó hắn cười lạnh, nhìn chằm chằm Sở Thiên, Nhưng các ngươi cho rằng như vậy là có thể vây khốn ta sao, ha ha. Giữa tiếng cười lạnh, Tống Hoàng không chút do dự, lập tức nắm chặt bản mệnh linh bảo cường đại, bộc phát ra uy năng sáng chói vô song. Đồng thời, tay hắn cũng nhanh chóng biến hóa quyết ấn. Thi triển đạo pháp vô cùng cường đại. Ông, lực lượng vô cùng cường đại, trong nháy mắt khiến không gian rung chuyển dữ dội. Ta nói rồi, không phải muốn vây khốn ngươi, mà là muốn đưa ngươi trấn sát. Sở Thiên lãnh đạm nhìn Tống Hoàng, giơ tay lên, càn khôn chi lực bắt đầu hiện ra. Nếu ở bên ngoài, Sở Thiên thật sự không có cách nào đối phó Tống Hoàng, nhưng trong không gian thần thạch, hắn có thể dùng càn khôn chi lực trấn sát Tống Hoàng, dễ như trở bàn tay. Trấn sát ta? Tống Hoàng nghe Sở Thiên nói lời đại ngôn vô sĩ muốn trấn sát mình, như nghe được chuyện cười lớn nhất, bật cười. Nhưng hắn vừa cười xong, vẻ mặt liền cứng đờ, tiếng cười im bặt. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía bàn tay Sở Thiên, lực lượng từ bàn tay Sở Thiên tỏa ra lúc này, tràn ngập khí tức khủng bố, khiến hắn cảm thấy sợ hãi và rùng mình. Hết chương, trấn, Sở Thiên khẽ nhả ra một chữ trong miệng. Bàn tay vỗ xuống. Ông, sức mạnh càng không cường đại, trong nháy mắt dũng mãnh lao về phía Tống Hoàng. Càng không thiên địa hiện tại ẩn chứa sức mạnh của bốn tòa hoang cổ đại trận, lực lượng cường đại đến nhường nào. Tống Hoàng trong nháy mắt cảm thấy một cổ thần uy mênh mông không thể chống lại, kinh khủng hướng về phía mình đè xuống. Muốn trấn sát ta, không dễ dàng như vậy, vẻ mặt Tống Hoàng dữ tợn. Hai tay kết ấn, trong nháy mắt hướng về phía trước đẩy ra. Hắn thi triển ra đạo pháp cường đại, tràn ngập uy năng kinh khủng, trực tiếp nên đón càn khôn chi lực đang trấn áp đến. Oanh, cả hai giao phong, toàn bộ không gian đều vì thế mà chấn động. Càn khôn chi lực cường đại trực tiếp nghiền ép đạo pháp cường đại của Tống Hoàng. Tống Hoàng kinh hoàng thất sắc. Càn khôn chi lực của Sở Thiên thật sự quá khủng bố, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đi, Tống Hoàng vặn vẹo cả khuôn mặt, khống chế bản mệnh linh bảo của mình, cùng bạo nghênh đón càn khôn chi lực đang trấn áp đến. Oanh, uy năng sáng chói của bản mệnh linh bảo trực tiếp va chạm với càn khôn chi lực trấn áp tới. Toàn bộ không gian chấn động dữ dội. Uy năng bản mệnh linh bảo trước càn khôn chi lực cường đại, trong chớp mắt đã dập tắt. Tiếp đó, bành, bản mệnh linh bảo không chịu nổi càn khôn chi lực, đột nhiên bạo liệt ra. Phốc, Tống Hoàng cũng đột nhiên phun máu trong nháy mắt. Thân thể bị chấn đến lão đảo lùi lại. Tinh nguyên linh khí, Tống Hoàng bị ép đến đường cùng, vẻ mặt hắn dữ tợn bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, thi triển đạo pháp mạnh nhất của mình, liều chết một kích, nhưng mà, ông, đạo pháp và lực lượng của Tống Hoàng còn chưa hoàn toàn bạo phát ra, càn khôn chi lực cường đại đang trấn áp đến đã bao phủ lấy hắn. Thần uy mênh mông của càn khôn chi lực trực tiếp giam cầm Tống Hoàng, khiến hắn không thể động đậy, càng ở dưới áp chế của càn khôn chi lực, Tống Hoàng rốt cuộc không thể vận dụng nửa điểm lực lượng nào. Sắc mặt Tống Hoàng trắng bệch như tờ giấy, tràn đầy sợ hãi. Hắn không thể tin được, Sở Thiên trong không gian này lại cường đại đến mức này. Với thực lực cảnh giới hiểu rõ số mệnh con người tầng 5 của hắn, lại không thể rung chuyển được Sở Thiên. Hiện tại Sở Thiên đã hoàn toàn nắm giữ quyền sinh sát của Tống Hoàng. Chỉ cần hắn nắm tay lại, Tống Hoàng trong nháy mắt sẽ chết. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn Tống Hoàng, đang định trực tiếp giết Tống Hoàng thì Hư Kỷ bên cạnh bỗng nhiên nói, Sở Thiên, đừng giết hắn. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Hư Kỷ. Sao, vừa rồi ngươi và hắn hàn huyên vài câu, trò chuyện đến mức nảy sinh tình cảm. Hư Kỷ sững sờ, sau đó mặt mày xám xịt. Thân phận của hắn dường như không đơn giản. Giữ lại hắn có lẽ có thể giúp chúng ta bình yên rời khỏi tam dịch giới. Hi Hi bên cạnh cũng nhớ ra một chuyện, nói, công tử, hắn là sứ giả do Thiên Lăng giới phái đến, trước đó người tiếp đãi hắn là đại trưởng lão của tam dịch tông. Hơn nữa, vị đại trưởng lão kia đối với hắn phi thường khách khí, dường như tông chủ tam dịch tông cũng sẽ tiếp kiến hắn. Nghe những lời này của Hi Hi, Sở Thiên trầm ngâm một chút, vẫn quyết định giữ lại Tống Hoàng này. Bây giờ tam dịch giới đã phong tỏa bọn hắn, muốn tự mình rời khỏi tam dịch giới rất khó. Thân phận Tống Hoàng này đặc thù, có lẽ có thể lợi dụng. Tam dịch giới phong tỏa là bởi vì các ngươi, Tống Hoàng kinh hãi nhìn Sở Thiên. Vậy, việc tinh vực cùng tinh vực điện trước kia phong tỏa cũng là vì các ngươi không sai. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại Tống Hoàng đã là cá nằm trên thớt, hắn nói cho Tống Hoàng cũng không có gì to tát. Theo đó, Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn trong tay. Khi quyết ấn trong tay hắn huyễn hóa, càn khôn chi lực bao phủ lấy Tống Hoàng trong nháy mắt giống như thủy triều, điên cuồng hướng về phía lông mày của Tống Hoàng tuôn ra. Ngươi muốn ta trở thành người hầu của ngươi, dù ta chết, ngươi cũng đừng hòng để ta trở thành người hầu của ngươi. Mắt Tống Hoàng muốn nứt ra. Trong nháy mắt này, hắn dùng hết tất cả, sử dụng bí pháp tự kết thúc sinh mệnh. Nhưng mà, Tống Hoàng lại hoảng sợ phát hiện, dưới trùng kích của càn khôn chi lực cường đại, bí pháp của hắn giống như gà đất chó sành bình thường, trong nháy mắt bị xông phá. Hắn ngay cả tư cách chết cũng không có, càn khôn chi lực cường đại tràn ngập trong thần hồn hắn, mang theo uy năng vô thượng, bá đạo vô song phá hủy tất cả chống cự của hắn, ngạnh sinh sinh thành lập nô khế. A, đau đớn đáng sợ khiến Tống Hoàng mạnh mẽ cũng khó có thể kiềm chế mà kêu lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sở Thiên không để ý tới Tống Hoàng nữa. Hắn mở ra thần thạch không gian, lực hút hướng về thần thần ở bên ngoài bao phủ tới. Trong phòng, thần thần không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, vô ý thức chậm rãi mở mắt ra. Lập tức, thần thần ngây dại. Tống Hoàng và Hi Hi vậy mà đều không thấy đâu. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Hi Hi vì nàng, chủ động hiến thân cho Tống Hoàng, nàng không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng đó, bi thương nhắm nghiền hai mắt. Nhưng bây giờ, Tống Hoàng và Hi Hi sao lại không thấy? Bỗng nhiên, thần thần cảm ứng được một đạo lực hấp dẫn đáng sợ bao phủ lấy mình. Thần thần đột nhiên chấn động. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã đột nhiên đến một không gian thần kỳ lại rộng lớn. Khi thần thần tiến vào không gian này, vốn đang thấp thỏm lo âu, đột nhiên ngây người. Công tử, nàng lại nhìn thấy công tử mà mình đã tưởng niệm mấy trăm năm trong không gian thần kỳ này. Sao có thể như vậy, thần thần? Sở Thiên mỉm cười nhìn thần thần. Công tử, thật là ngươi, trong tích tắc, thần thần lệ như suối trào, chạy về phía Sở Thiên, ôm chặt lấy Sở Thiên. Công tử, ta nhớ ngươi đến khổ, không sao. Sở Thiên an ủi thần thần. Đợi đến khi thần thần bình tĩnh lại, Sở Thiên buông thần thần ra, tự tay cởi quần áo của thần thần, một lần nữa mặc lại cho nàng. Hai gò má thần thần hơi ửng đỏ, ngượng ngùng lại si ngốc nhìn công tử mặc quần áo cho mình. Lúc này, thần thần nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian. Thần thần nhìn theo tiếng kêu, lập tức thấy Tống Hoàng cường đại giờ phút này như đang chịu đựng đau đớn lớn lao, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo dữ tợn. Hắn sao lại biến thành bộ dạng này? Thần thần không thể tưởng tượng nổi. Sở Thiên đã mặc lại quần áo cho thần thần. Sau này hắn sẽ là người hầu của ta. Đồng thời, cũng là người hầu của ngươi và Hi Hi. Khi Sở Thiên nói, theo đó, ngón tay điểm vào mi tâm của thần thần và Hi Hi. Sở Thiên rút ra một sợi lực lượng từ mi tâm thần thần và Hi Hi, sau đó búng tay, hai sợi lực lượng này bắn về phía mi tâm Tống Hoàng. Bồng, Tống Hoàng như bị trọng kích, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống cách đó không xa. Một lúc sau, Tống Hoàng mới hoàn hồn. Hắn chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, nhìn Sở Thiên, thần thần và Hi Hi, cứng ngắc chậm rãi không người. Chủ nhân, trong thần hồn hắn đã bị Sở Thiên gieo nô khế đáng sợ. Trong đạo nô khế đáng sợ này đã bao hàm lực lượng của Sở Thiên, thần thần và Hi Hi, từ nay về sau, hắn là người hầu của Sở Thiên, thần thần và Hi Hi, ba người ra lệnh, hắn không dám chống lại. Thế nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập sự không cam lòng. Hết chương, Sở Thiên nhìn ra Tống Hoàng không cam tâm, nhưng cũng không để ý. Tống Hoàng, hiện tại ta cần ngươi dẫn chúng ta rời khỏi tam dịch giới. Sở Thiên nói với Tống Hoàng. Vâng chủ nhân, ta sẽ đi xử lý. Tống Hoàng cung kính nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, rồi truyền âm cho thần thần Hi Hi. Thần thần Hi Hi, hai ngươi cùng Tống Hoàng đi ra ngoài, bất quá, hai ngươi cứ ở lại tòa sân nhỏ này là được. Công tử, hiểu rồi. Thần thần Hi Hi gật đầu. Các ngươi có thể đi ra rồi. Sở Thiên mở thông đạo không gian thần thạch ra. Tống Hoàng cung kính thi lễ với Sở Thiên, sau đó rời khỏi không gian thần thạch. Thần thần Hi Hi cũng theo đó rời khỏi không gian thần thạch. Hai vị chủ nhân, ta đi gặp tông chủ Tam Dịch Tông để cáo từ, rồi rời khỏi Tam Dịch giới, hai vị có muốn đi cùng không? Tống Hoàng cung kính hỏi thần thần Hi Hi. Không cần, chúng ta cứ ở tại tòa sân nhỏ này đợi ngươi. Thần thần Hi Hi đáp. Vâng, Tống Hoàng gật đầu, rồi tay huyễn hóa quyết ấn, triệt hồi kết giới căn phòng này, rồi rời khỏi. Thiếu gia, đám cường giả thủ hạ trong sân thấy Tống Hoàng đi ra, cùng nhau khom người thi lễ. Tống Hoàng thấy một đám thủ hạ cung kính với mình, lòng không cam lại càng thêm nồng đậm. Hắn là thiên chi kiêu tử của thiên lăng giới, hưởng thụ vinh quang cao thượng đến nhường nào, bây giờ lại thành người hầu của Sở Thiên và thần thần Hi Hi, sao hắn có thể cam tâm? Tống Hoàng hít sâu một hơi, đè nén nỗi không cam lòng trong lòng. các ngươi không cần đi theo ta, cứ ở lại trong sân là được. Nói xong, Tống Hoàng rời khỏi sân nhỏ. Trên đường đến điện tông chủ Tam Dịch Tông, Tống Hoàng suy nghĩ nhanh chóng, bảo ta trung thành làm người hầu của hắn, ta không cam tâm nhưng đạo nô khế này của hắn quá mạnh, ta căn bản không phá được. Tống Hoàng vừa đi vừa suy tư. Tống Hoàng đạo hữu, ngươi muốn đi đâu vậy? Trong lúc suy tư, Tống Hoàng chợt nghe một tiếng hỏi thăm. Tống Hoàng nhìn lại. Hắn thấy ngay vị đại trưởng lão Tam Dịch Tông trước đó tiếp đãi mình đang đi tới. Đại trưởng lão, xin dẫn ta đi gặp Thế Hoa chân nhân. Tống Hoàng nói. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Mời đi theo ta. Tống Hoàng đi theo đại trưởng lão về một hướng. Trong lúc đi, đại trưởng lão quan sát Tống Hoàng rồi kinh ngạc hỏi. Tống Hoàng đạo hữu, sắc mặt của ngươi sao có chút không tốt vậy, khí tức cũng có chút bất ổn. Tống Hoàng sao dám nói, đây là do vừa rồi chiến đấu với Sở Thiên và bị Sở Thiên gieo nô khế. Hắn viện lý do, đại trưởng lão không biết đấy thôi, sau khi ta về chỗ ở liền bắt đầu tu luyện, trong lúc tu luyện có chút đang nói, Tống Hoàng bỗng giật mình. Rồi ngẩng đầu nhìn thiên khung Tam Dịch giới, bỗng nghĩ ra một ý định táo bạo, có lẽ giúp hắn xóa bỏ nô khế mà Sở Thiên gieo xuống. Tống Hoàng đạo hữu có điều khó nói sao? Đại trưởng lão thấy Tống Hoàng đột nhiên dừng lại, kinh ngạc hỏi. Đúng là có chút lời khó nói. Tống Hoàng vội lấy lại tinh thần, cố gật đầu. Nếu Tống Hoàng đạo hữu có gì khó nói, nếu ta giúp được, ta sẽ tận lực tương trợ. Đại trưởng lão nói. Tống Hoàng cố ý cười khổ, không trả lời. Đại trưởng lão thấy Tống Hoàng không nói thì không hỏi nữa. Một lát sau, Tống Hoàng theo đại trưởng lão đến một đại điện. Tống Hoàng đạo hữu xin chờ một lát, ta đi mời tông chủ. Vâng, nhìn đại trưởng lão rời đi, lòng Tống Hoàng tràn đầy mong chờ, có xóa bỏ được nô khế Sở Thiên gieo xuống hay không, cứ thử xem. Một lát sau, tông chủ Tam Dịch Tông Thế Hoa chân nhân và thành chủ Tinh Vực Thượng Nam chân nhân cùng đến. Tống Hoàng hơi kinh ngạc, không ngờ thành chủ Tinh Vực Thượng Nam chân nhân cũng ở Tam Dịch giới. Nhưng lập tức hắn hiểu ra. Thượng Nam chân nhân ở Tam Dịch giới, chắc chắn cũng vì Sở Thiên. Ý thức được điều này, Tống Hoàng lập tức muốn nói cho Thế Hoa chân nhân và Thượng Nam chân nhân biết chuyện Sở Thiên ở Tam Dịch Tông. Nhưng hắn vẫn lập tức đè ý nghĩ này xuống. Hắn biết, hắn đã là người hầu của Sở Thiên, chưa kịp nói ra, hắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Tông chủ, thành chủ, Tống Hoàng thu hồi suy nghĩ, thi lễ với Thế Hoa chân nhân và Thượng Nam chân nhân. Sứ giả không cần đa lễ. Thế Hoa chân nhân bước vào đại điện. Hắn nghi ngờ hỏi Tống Hoàng. Tống Hoàng sứ giả, ngươi vừa gặp ta không lâu, sao lại vội vã gặp lại? Tống Hoàng không trả lời ngay, giả vờ hỏi. Tông chủ, ta có một chuyện không rõ, sao Tam Dịch giới các ngươi đột nhiên phong tỏa, chẳng lẽ là vì ta đến, lo chúng ta Thiên Lăng giới bất lợi cho Tam Dịch giới các ngươi, ngươi hiểu lầm rồi. Thế Hoa chân nhân cười nói. Rồi hắn giải thích nguyên nhân. Thì ra là thế, vậy ta yên tâm. Tống Hoàng giả bộ bừng tỉnh. Hiện tại đã giải tỏa hiểu lầm. Sứ giả còn có chuyện khác không? Thế Hoa chân nhân hỏi. Đúng là còn một việc. Tống Hoàng gật đầu, nói, tông chủ, ta có một yêu cầu. À, ngươi nói đi. Trước đó ta quay về tu luyện, gặp một vấn đề cấp bách trong tu luyện, ta kém chút hủy đạo tâm khi giải quyết. Ngươi cần ta giúp thế nào? Thế Hoa chân nhân nhìn ra ý đồ của Tống Hoàng. Tống Hoàng nhìn thoáng qua thiên khung bên ngoài đại điện, nói, tông chủ, bây giờ giới diện chi lực Tam Dịch giới phong tỏa Tam Dịch giới, tông chủ khống chế giới diện chi lực chắc hẳn không tốn nhiều sức, vậy nên, vãn bối khẩn cầu tông chủ điều động một đạo giới diện chi lực giúp ta. Ngươi muốn mượn giới diện chi lực trùng kích cảnh giới, không chỉ Thế Hoa chân nhân kinh ngạc, Thượng Nam chân nhân bên cạnh cũng giật mình. Đúng vậy. Tống Hoàng gật đầu. Hắn muốn mượn giới diện chi lực Tam Dịch giới để trùng kích đạo nô khế mà Sở Thiên gieo xuống. Hắn đã nghĩ ra biện pháp xóa bỏ đạo nô khế của Sở Thiên, chính là biện pháp này. Tông chủ yên tâm, ở Thiên Lăng giới, ta cũng mượn giới diện chi lực Thiên Lăng giới để rèn luyện, ta đã có kinh nghiệm phong phú về rèn luyện trong giới diện chi lực. Nói rồi, Tống Hoàng cung kính thi lễ với Thế Hoa chân nhân, mong tông chủ thành toàn, chỉ cần tông chủ thành toàn, ta có thể hứa hẹn với tông chủ, Thiên Lăng giới chắc chắn giao hảo với Tam Dịch giới, tông chủ cũng biết thân phận ta, biết lời ta không ngoa. Thế Hoa chân nhân trầm ngâm, cuối cùng bị câu nói cuối của Tống Hoàng thuyết phục. Được, ngươi theo ta ra ngoài. Rồi ba người đi ra đại điện. Giờ phút này, bên trong tòa sân nhỏ ở Tam Dịch Giới. Hư Kỷ đang ở trong không gian thần thạch bỗng ngơ ngác, nói với Sở Thiên, "Sở Thiên, ta cảm ứng được, không gian Tam Dịch Giới đột nhiên có chút biến đổi." Sở Thiên bình tĩnh nói, "Đây là Tống Hoàng, hắn muốn mượn giới diện chi lực Tam Dịch Giới để xóa bỏ đạo nô khế mà ta đã gieo xuống. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha."